Nguyên lai ta là tuyệt thế võ thần chương 1274 tới chương 1288. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Cho dù trên mặt không dám biểu lộ một tia chờ mong và trộm vui, trong lòng đã là chờ mong vạn thiên, loại chuyện xấu này chính là vạn năm khó gặp, các trưởng lão khác đều đã chấn nộ, tinh chủ đại nhân cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ. Chỉ cần đại nhân mở miệng, thần cung nhất nộ phục thi trăm vạn, giết một tên tu sĩ chẳng phải dễ như trở bàn tay. Ngay tại lúc bọn họ trong lòng chờ mong, sau rèm châu, lại là truyền đến một câu nói bình tĩnh. Ồ, tu sĩ ngoại lai lại có thực lực như thế, chuyện này có chút thú vị. Triệu người này vào thần cung, tương lai hẳn là có thể có chút kiến thủ. Lời nói vừa dứt, Lưu Trường Phong sợ tới mức tim đập thịch một cái. Không đúng à, rõ ràng nghe thấy vẫn thần cung tổn thất cực lớn, nghe giọng điệu của tinh chủ đại nhân, lại giống như người không liên quan. Hoàn toàn không để mấy ngoại môn trưởng lão đã chết ở trong lòng, ngược lại còn để ý tới tên tu sĩ kia. Thật đúng là cường giả vi tôn a, cái này so với cha mình còn vô tình gấp trăm lần a. Lưu Nhữ Nam càng là ngây người, lập tức ngơ ngác tại chỗ. Kết quả này, xác thực vượt ra khỏi dữ liệu của lão, nhưng vừa nghĩ tới Dịch Phong đi đến thần cung, lão liền nghĩ đến chuyện xấu của mình có khả năng bị lộ ra ánh sáng, dù cho chỉ là có khả năng, cũng đủ để lão thân bại danh liệt. Lập tức, Lưu Trường Phong hoảng sợ, vội vàng lên tiếng, ngôn từ bi phẫn, tinh chủ đại nhân. Ai ngờ vừa mở miệng, trong rèm châu đã truyền ra lời nói nhàn nhạt. Nam cung huynh đệ, hai người các ngươi tức khắc đi tới Bắc Mạc hoang vực, tìm người này mang về thần điện. Cho dù thanh âm này rất bình ổn, cũng có uy áp khủng bố mà người bên ngoài không cách nào so sánh, một lời liền chấn cho cả chàng yên tĩnh, Lưu Nhữ Nam dù có ngàn vạn lý do, cũng chỉ đành nuốt xuống bụng. Tinh chủ đại nhân xưa nay nói 102, toàn bộ Lam Tinh cũng không ai có thể làm trái. Lời đã mở miệng, đó chính là thiên mệnh. Hai bên vệ sĩ ngân giáp đang đứng yên gật đầu thi lễ, kế đó thân hình tiêu tán. Thuộc hạ tuân mệnh, không ai nhìn rõ động tác, hai đạo thân ảnh khủng bố đã đi vào hư không. Nghe kết quả đã trần ai lạc định, Lưu Nhữ Nam hoàn toàn cứng đờ tại tinh mang đại điện, thân hình phù phục thật lâu không dám đứng dậy, trong lòng hoảng loạn không thôi, như cự thạch rơi xuống mặt hồ đang cuộn sóng. Lưu Trường Phong đã hoàn toàn kinh ngạc, vạn lần không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành bộ dạng như vậy, kế hoạch hoàn mỹ tốt đẹp, vậy mà lại lộng khéo thành vụng rồi. Nói không chừng, còn sẽ lấy đá ghè chân mình, vạn nhất tên tu sĩ kia thật sự tới thần cung. Đạt được sự thưởng thức của tinh chủ đại nhân, sau này kẻ thù cùng ở tại tông môn, ngày tháng phải sống sao đây? Lặng lẽ trốn về trong tay áo, Lưu Trường Phong càng nghĩ càng sợ hãi, chỉ đành không ngừng khấn cầu ông trời phù hộ, ngàn vạn lần đừng để tên tu sĩ kia gia nhập thần cung a, Bắc Mạc hoang vực. Bên cạnh lều nhỏ, Dịch Phong nằm ở trên cát, nhàm chán gối hai tay nhìn trời, vẻ mặt buồn bực. Cái này phải đợi tới khi nào mới có thể có tên gia hồn tới a, cách đó không xa còn có thi thể không trọn vẹn, hắn cũng thu hoạch không ít kinh nghiệm, nhưng đợi đã lâu. Chẳng qua là lại đến một đám gà mờ, so với cao thủ trong kỳ vọng còn kém xa, Dịch Phong đã có chút thất vọng. Nhìn như đã chọc phải phiền toái lớn, chỉ cần chờ là có thể có người tìm tới, nhưng vẫn luôn không đợi được nhân vật lợi hại, khiến hắn không khỏi lẩm bẩm trong lòng. Sẽ không phải, cái vẫn thần cung gì đó cũng toàn là gà đất đây chứ? Tiếng nói vừa dứt, giữa không trung đột nhiên gió cuốn mây tan, gợn sóng đáng sợ như thủy triều tản ra, hai đạo thân ảnh phiếm quang mang chói mắt ngưng hiện, giống như nhật nguyệt ngạo nghễ đứng giữa trời. Trong đôi mắt lạnh lùng tràn đầy khí tức vô địch, đạm mạc quét qua mặt đất, không có chút tình cảm lưu lộ. Mãi cho đến khi nhìn thấy thi thể tàn huyết dưới đất, lại nhìn về phía Dịch Phong. Quang mang bắt đầu tiêu tán, thân ảnh ngân giáp hoàn mỹ không tì vết hiện ra giữa không trung, tướng mạo tuấn mỹ gần như giống hệt nhau, ngữ khí lên tiếng cũng cực kỳ lãnh đạm. Ngươi, chính là tên tu sĩ ngoại lai đã giết những phế vật này. Nhìn thấy người tới hỏi chuyện kiểu này, Dịch Phong hơi hơi sốc lại tinh thần đứng dậy. Đúng, chính là tôi. Hầu như không cần nghĩ nhiều, có thể tìm tới nơi này 89/10 là cường giả xuất thân từ Vẫn Thần Cung, nhìn hai người này phi đồng tầm thường, hẳn là sẽ không sai đâu. Để tránh hiểu lầm, Dịch Phong vẫn hỏi lại xác nhận lần nữa. Các người là người của Vẫn Thần Cung? Ai ngờ hắn vừa mở miệng, tên ngân giáp mặt trắng bên phải giữa không trung lại rũ mắt nhìn lạnh lùng, vẻ mặt khinh thường khoanh tay trước ngực. Ngươi, còn chưa có tư cách tra hỏi thân phận của bọn ta. Tên mặt trắng bên trái thì có vẻ ôn hòa hơn chút, khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên, bản đứng cảm giác ưu việt cao hơn người một bậc trong nội tâm hắn, rũ mắt nhìn xuống đạm đạm lên tiếng. Chiếu theo lẽ thường mà nói, người tịnh không có tư cách nhìn thấy huynh đệ chúng ta. Bất quá, hôm nay huynh đệ ta phụng thiên lệnh của tinh chủ, mang người đi tới bệ kiến, đã là vinh hạnh của ngươi, cũng là cơ duyên của ngươi, liền võng khai một mặt. Huynh đệ chúng ta nãy là tinh sứ của Vẫn Thần Cung, lăng giá trên vạn linh lam tinh, chỉ nghe lệnh tinh chủ đại nhân, chính là ngoại môn trưởng lão Vẫn Thần Cung nhìn thấy chúng ta, cũng cần khâu bái hành lễ. Ngươi cho dù đạt được tinh chủ thưởng thức, nhìn thấy chúng ta cũng phải quỳ xuống hành lễ. Một chàng diễn văn làm mầu nói xong, Dịch Phong nghe mà nhíu mày. Người tới đích xác là xuất thân từ Vẫn Thần Cung, bằng cái tư thái nhìn người bằng lỗ mũi này, thì địa vị hẳn là không tầm thường, nhưng bọn hắn lấy đâu ra tự tin như vậy, gặp mặt đã bắt người khác quỳ xuống. Đằng sầu không có nhân vật lợi hại nào, kết quả tới rồi thì lại làm màu như thế. Xem cái tư thế này, khẳng định là có chút hàng họ. Nhất định phải đánh một trận. Không đợi bọn hắn tiếp tục lải nhải, Dịch Phong quả đoán rút ra đại bảo kiếm. Vút, mũi chân điểm đất Lăng Không bạo khởi, một kiếm không kịp đề phòng đã cận ngay trước mắt. Hai người giữa không trung lại không chút hoảng hốt, đối với loại đánh lén này bình tĩnh tự nhiên, cứ như nhìn thấy con ruồi bay tới, nhẹ nhàng thoải mái, tên mặt trắng bên phải thản nhiên vươn một tay ra chộp tới, tựa hồ tùy ý là có thể nắm đối phương trong lòng bàn tay. Nhưng ngay khi hắn vươn tay ra trong nháy mắt, đột nhiên, thanh trường kiếm thoạt nhìn bình thường không có gì lạ vừa rồi, lại phát ra kiếm ý khủng bố. Ong minh chấn hưởng, thiên địa biến sắc, tên vệ sĩ ngân giáp này bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, vội vàng vươn tay trái, song trường tề tề thôi động tu vi toàn thân, quang cháo dị sắc lưu truyền khoảnh khắc bảo vệ song trường, kế đó lan tràn toàn thân. Phảng phất bình chướng thiên địa không có kẽ hở, nhưng ngay tại nháy mắt tiếp theo, chỉ nghe rắc một tiếng, ly quang cháo dị sắc phá toái, cánh tay phải của người này cũng bị chém đứt ngoặt rớt. Tất cả chỉ trong điện quang hỏa thạch, đợi đến khi tên vệ sĩ ngân giáp bên trái lấy lại tinh thần, đệ đệ hắn đã đau đớn không thôi mồ hôi như hạt đậu. Huyết vụ dị sắc từ tán giữa không trung, tay phải cũng rơi xuống mặt đất ô chọc. Hít, người này nhìn mà hít ngược khí lạnh, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Nhìn thân ảnh Dịch Phong cầm kiếm đưa lưng về phía mình, trong mắt hắn rõ ràng có thêm một phần kiêng kỵ, không còn vẻ do dự lúc nãy, đồng thời tức giận quát lên. To gan, ngươi lại dám đánh lén đệ đệ ta, chớ có tưởng rằng có chút tu vi là có thể vô pháp vô thiên. Cho dù tinh chủ nhìn chúng ngươi, hành vi bực này cũng là tội chết. Ngươi, nói mới được một nửa. Người này đã bị Dịch Phong xoay người lại trấn trụ. Lần nữa nhìn gương mặt Dịch Phong, còn có thanh trường kiếm đang nhỏ máu khủng bố kia, hắn đột nhiên tim thắt lại, cư nhiên trong lòng không nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Kiêng kỵ, kinh ngạc, phẫn nộ, đủ loại cảm xúc dây dưa trong lòng, vị tinh sứ đại nhân cao cao tại thượng này, trong nháy mắt tâm cảnh hỗn loạn vô cùng, không thể tin được người trước mắt lại mạnh như thế. Nhìn cái thần tình do dự không quyết kia, Dịch Phong bất đắc dĩ thở dài. Hai, một kiếm hoành quán, hai khúc thi thể lần nữa rơi xuống. Bịch. Nghe tiếng trầm đục truyền đến từ mặt đất, Dịch Phong đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Cái gọi là tinh sứ, miệng thì chém gió châu bò ầm ầm, cái danh cũng to không phải dạng vừa, đến cùng vẫn là bản lĩnh có hạn, làm cho người ta mừng hụt một hồi. Chỉ thế thôi à, còn suốt ngày ra vẻ ta đây, đúng là phục thật. Lần nữa nhìn về phía tên mặt trắng cụt tay kia, Dịch Phong chép chép miệng, đã không còn bao nhiêu hứng thú. Huynh đệ các người cũng không được a, sao lại mặt dày làm màu như vậy được nhỉ? Người kia nghe mà sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ôm vai phải tràn đầy oán hận. Ngươi, bộ dạng kia giống như đứa trẻ trâu lần đầu chịu ủy khuất, vừa giận vừa sợ, trong lòng nghẹn khuất tới cực điểm, nhưng lại không dám kiêu ngạo nữa. Nghẹn đến mặt trắng đỏ bừng, mới rốt cuộc thả ra một câu ngoan thoại. Ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng, cậy vào có chút tu vi, lại dám chu sát huynh trưởng ta, nếu là có gan, thì để bản tọa trở lại Vẫn Thần Điện báo cho tinh chủ đại nhân, đến lúc đó khiến ngươi hối hận vạn phần. Nghe lời này, Dịch Phong không có chút ý ngoại nào. Hai, trẻ trâu gây họa. Kinh điển là về mách phụ huynh, đây đúng là kết quả bình thường nhất rồi. Lần nữa nghe được danh hiệu tinh chủ, Dịch Phong mới hơi có chút mong chờ. Dù sao đó cũng là đệ nhất nhân của Lam Tinh, tuyệt đối sẽ không vô dụng giống như mấy tên thủ hạ bao cỏ này, chân chính động thủ, tuyệt đối là có chút hàng họ. Trầm ngâm vài hơi thở, Dịch Phong thu hồi trường kiếm cười đáp. Được thôi, cậu mau đi báo tin đi, tôi đợi cậu đấy nhé. Nghe lời cười nói, tên mặt trắng mắt lộ vẻ chấn động, tựa hồ cảm thấy vài phần không thể tin nổi. Ngươi thật sự muốn thả ta đi? Dịch Phong không kiên nhẫn phất phất tay, cút, mau cút đi, người kia mới rốt cuộc nghiến răng oán hận cúi đầu, bỏ chạy mất dạng. Nhìn phương hướng thân ảnh biến mất, Dịch Phong rốt cuộc lộ ra nụ cười chờ mong, rơi xuống đất cưỡi lên Mạn Mạn, vung tay lên lặng lẽ hạ lệnh. Nhanh, đi theo tên này, mày đừng có bám theo sát quá, miễn cho đánh rắn động cỏ làm hỏng việc tốt của tao. Mạn Mạn lắc lắc hai cái anten to đùng trên đầu, vèo một tiếng biến mất tại chỗ. Dịch Phong vuốt ngược tóc ra sau kiểu đại bối đầu, trong mắt tinh mang lấp lánh. Hắn cũng không phải kẻ ngu, thả tên mặt trắng này đi, tuyệt đối không phải đột nhiên thiện tâm đại phát, mà là vì thuận dây dưa dắt củ ấu, chỉ cần đi theo tên này, tuyệt đối có thể tìm được đại bản doanh của địch. Đến lúc đó, là có thể tìm tên tinh chủ kia khô máu một trận rồi. Ở cái nơi chim không thèm yến này chờ đợi, tới tới lui lui cũng chỉ đánh mấy con gà đất, cái này có ý nghĩa gì, cũng không thể cứ đợi mãi đến năm tháng nào chứ. Muốn đánh, thì đánh kẻ mạnh nhất. Vẫn Thần Điện, đông đảo trưởng lão đứng im hai bên cung kính chờ đợi, cha con Lưu Nhữ Nam thấp thỏm quỳ phục trên tinh lộ đại điện. Trong lòng hai cha con này đã là thất thượng bát hạ, vạn ngàn hối hận không ngừng cuộn trào, muốn Dịch Phong đi vào thần điện cùng bọn hắn ở chung một mái nhà, ruột gan đều sắp xanh mét rồi. Chờ đợi chẳng qua giây lát, mỗi một khắc lại dài đằng đẵng như vạn năm năm tháng, trong lòng chịu đủ dây vò, cầu nguyện chưa bao giờ đình trì. Cuối cùng, trong đại điện gợn sóng hư không tản ra, cảm nhận được không gian dao động, Lưu Nhữ Nam vẻ mặt bất đắc dĩ nhắm chặt hai mắt, ý niệm vạn sự hưu hỷ bao trùm tâm thần. Toang rồi, hai vị tinh sứ đại nhân trở về, việc này đã có kết luận. Ngay khi lão nhắm mắt chờ đợi vận mệnh, các trưởng lão bốn phía lại không ngừng hít vào khí lạnh. Hít, dị hưởng khiến Lưu Nhữ Nam kinh ngạc mở mắt, lặng lẽ quay đầu lại nhìn lại thấy chỉ có một vị tinh sứ trở về, hơn nữa còn ôm vai phải cụt tay vẻ mặt bi phẫn. Cái này, Lưu Nhữ Nam nhìn ngây người, lão vạn lần không nghĩ tới, sự tình sẽ là kết quả này. Tinh sứ đại nhân đi triệu kiến tu sĩ ngoại lai, sao lại rơi vào kết cục này, rốt cuộc gặp phải tồn tại khủng bố gì? Trong lúc cả sảnh đường kinh ngạc, sau rèm châu, truyền ra tiếng nghi hoặc của tinh chủ. Vì sao chỉ có ngươi trọng thương trở về? Đã xảy ra chuyện gì? Tinh sứ sắc mặt trắng bệch gật đầu hành lễ, gần như nghiến răng nghiến lợi bẩm báo. Khởi bẩm tinh chủ đại nhân, huynh đệ chúng ta phụng thiên lệnh triệu kiến tên tu sĩ ngoại lai kia, ai ngờ kẻ này ngông cuồng vô cùng, lại cậy vào tu vi không tệ, đánh lén ám sát huynh trưởng ta cũng bị chặt đứt một tay. Nếu không phải ta kịp thời thi triển bí pháp, thì khó mà quay về thần điện. Kẻ này thực sự quá mức ngông cuồng, không coi uy danh thần cung ra gì, đại khai sát giới, còn to tiếng nói ngồi đợi tinh chủ đại nhân tới, bọn ta vô năng, làm nhục uy danh thần cung, còn thỉnh tinh chủ đại nhân giáng tội. Ào, lời này vừa nói ra, cả sảnh đường ồ lên. Tinh sứ đại nhân từng cao cao tại thượng, giờ phút này chật vật trở về, khiến cho tất cả trưởng lão đều sắc mặt đại biến, không còn khí độ trầm ổn như dĩ vãng. Một tên tán tu lại dám liên tiếp tru sát người trong thần cung, ngay cả tinh sứ cũng ngộ nạn, thậm chí không coi tinh chủ đại nhân ra gì. Loại chuyện này chưa từng có. Tên kia tu vi cố nhiên khủng bố, nhưng cái gan này cũng là lớn không biên giới a. Cả sảnh đường chấn động kinh hãi, nộ hỏa giao ra bàn tán không ngừng. Duy chỉ có cha con Lưu Nhữ Nam, sau khi ngắn ngủi chấn động, trong lòng cảm thấy vài phần may mắn, thậm chí còn dấy lên một tia hy vọng trộm vui phi thường. Khá lắm, cái tên tu sĩ ngoại lai kia lại lợi hại như vậy, ngay cả tinh sứ đều chém, may mắn lúc trước không ra tay nữa. Nhưng làm càn như vậy chú định thân vẫn đạo tiêu, cũng không có khả năng lại bước vào thần cung, đây chưa hẳn không phải một chuyện tốt a, tinh chủ đại nhân, tất sẽ đích thân hạ lệnh tru diệt tên giặc này. Nghĩ đến đây, Lưu Nhữ Nam đè xuống kích động trong lòng, cũng cố làm ra vẻ bi phẫn cúi đầu chờ đợi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của lão, thanh âm truyền ra trong rèm châu, lộ ra sự giận dữ vạn năm khó gặp. Láo xược, kẻ này thật sự là to gan lớn mật, làm trái thiên lệnh của bản tọa đã là tội chết, còn dám đánh lén tinh sứ vẫn thần cung ta, cho dù hắn tu vi không tệ, loại ngu xuẩn không biết điều như thế, cũng không cần thiết sống trên đời nữa. Theo tiếng chấn nộ tràn ngập, uy thế đáng sợ tịch quyển thần điện. Cuồng phong gào thét uy áp ngập trời, tất cả trưởng lão sợ tới mức đồng loạt cúi đầu, không dám nói thêm một lời, ngay cả kinh thế tiên môn do cổ ngọc chế tạo cũng bị uy thế như vậy dễ dàng đẩy ra. Thần cung nhất nộ, phục thi trăm vạn. Trước cơn giận chưa từng có này, toàn bộ vẫn thần chi địa, thậm chí là toàn bộ Lam Tinh đều sẽ phát sinh kịch chấn, khu khu một tên tán tu, tất sẽ hôi phi yên diệt. Truyền thiên lệnh của bản tọa, từ hôm nay trở đi, vẫn thần cung toàn thể xuất động, bất kể cái giá nào cũng phải tru sát kẻ này, đồng thời phát ra tuyệt sát thiên lệnh, bất luận kẻ nào có thể tru sát kẻ này, đều có thể trở thành nội môn trưởng lão vẫn thần cung ta. Tinh chủ thiên lệnh vang lên, cả sảnh đường kinh hãi. Sức mạnh của toàn bộ vẫn thần cung tru sát một tên tán tu, cũng đã là cục diện chắc chắn phải chết, tuyệt sát thiên lệnh lần nữa phát ra, liền chú định Lam Tinh không còn chỗ dung thân cho kẻ này. Loại thiên lệnh này, vạn cổ chưa từng có. Tinh chủ đại nhân là thật sự bị chọc giận rồi, tên tán tu này cũng tuyệt đối không có khả năng còn có một đường sinh cơ. Cả sảnh đường kinh hãi, im như ve sầu mùa đông. Cha con Lưu Nhữ Nam cũng sợ tới mức không nhẹ, trong lòng lại là triệt để buông xuống lo âu, gần như vui nở hoa. Rõ ràng có cơ hội tốt ngay trước mắt, người kia lại là kẻ cậy tài khinh người, loại ngu xuẩn tự tìm đường chết này, từ nay về sau tuyệt đối không có khả năng sống trên thế gian, không cần bọn họ lo âu nữa. Ngay tại giờ phút này, trước tiên môn thần điện đang mở ra, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tiếp đó, lại vang lên thanh âm lười biếng xa lạ. Không cần phiền toái đâu, tôi đã tới rồi. Phập, tất cả trưởng lão nghe tiếng quay đầu lại, nhìn gương mặt xa lạ vẻ mặt nghi hoặc chấn động. Đưa mắt nhìn nhau, chỉ có kinh ngạc. Thần điện là nơi tôn quý bực nào, không phải nội môn trưởng lão không được vào. Một người lạ mặt, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, còn nói lời đáp lại to gan kỳ quái như vậy. Chẳng lẽ, trong lúc nghi ngờ nổi lên bốn phía, Lưu Nhữ Nam đã trừng lớn đôi mắt. Là hắn, chính là hóa thành cho, lão cũng nhận ra gương mặt của Dịch Phong. Vạn lần không nghĩ tới, người này thật sự là gan to bằng trời, liên tiếp sát hại cao thủ thần cung không nói, và lúc tinh chủ đại nhân phát lệnh, còn dám tự mình tìm tới cửa. Cái này con mẹ nó ngông cuồng không biên giới a, Lưu Nhữ Nam tranh trước bẩm báo. Tinh chủ đại nhân. Tên giặc này chính là tên tu sĩ ngoại lai kia, tinh sứ đại nhân và con ta cùng các vị đồng liêu, đều là bị hắn đánh lén vẫn lạc a, tinh sứ còn sống sót cũng vội vàng lên tiếng, vẻ mặt oán độc. Tinh chủ đại nhân, chính là tên giặc này, sự chỉ nhận liên tiếp làm chấn kinh toàn trường, tất cả trưởng lão đều xoay người trừng lớn đôi mắt. Không ai nghĩ tới, cư nhiên thật sự là hung thủ tìm tới cửa. Cái này quả thực kiêu ngạo đến thái quá, ngay cả tinh chủ thần bí khó lường, tại giờ khắc này cũng bạo nộ chấn quát. Đồ cuồng đồ to gan, ngươi lại dám tự tiện xông vào thần cung, thật sự là không biết trời cao đất rộng, nếu ngươi tự tìm đường chết, bản tọa liền thành toàn cho ngươi. Đối mặt với cả sảnh đường nhìn chằm chằm, Dịch Phong chậm rãi đi vào đại điện. Ngước mắt nhìn ngọc đài chín bậc, cười đáp, ông nói đúng đấy, hôm nay tôi tới, chính là để tìm chết. Một lời kinh động cả sảnh đường ngạc nhiên, không đợi mọi người phản ứng lại, cuồng ngôn đã nổ vang đại điện. Hôm nay, tôi muốn bị các vị đang ngồi đây đánh chết, hoặc là đánh chết các vị. Bất quá, tôi xưa nay là người khiêm tốn, có thể cho các người một cơ hội ra tay trước, nếu các người không giết chết được tôi, thế thì chỉ có thể bị tôi giết chết, cho nên chư vị khá là phải tận toàn lực, miễn cho mất mạng oan uổng a. Ngự khí ung dung tràn đầy mùi vị khiêu khích, phảng phất đang đối mặt với một đám gà đất chó xanh. Đây chính là Vẫn Thần Điện a, dù cho đại năng danh động Lam Tinh, cũng không dám thất lễ lên tiếng tại đây, càng đừng nói thả ra lời cuồng ngôn như vậy, đây rõ ràng chính là liều mạng đang sỉ nhục chư vị tồn tại cao cao tại thượng. Điên rồi, thật sự là điên rồi. Vô luận kẻ này vì sao tự tin như vậy, cả sảnh đường trưởng lão đã giận không thể kìm được. Hỗn xược, thằng danh con to gan, lão phu tung hoành vạn năm, sao có thể chịu nhục nhã này? Nếu không đem ngươi tỏa cốt dương hôi, uy danh thần cung ta còn đâu? Những lão già giận tím mặt râu tóc cuồng vũ, đại đạo chi lực tung hoành toàn trường. Nhìn trận thế giết người mắng chửi om sòm của toàn trường, trong mắt Dịch Phong tinh mang tứ khởi, rốt cuộc có một tia chờ mong, thầm nghĩ lần này coi như tới đúng rồi, cũng sớm nên tìm tới cửa. Ngày hôm nay, liền liều một phen ngươi chết ta sống. Cả sảnh đường thịnh nộ vạn thiên, đại đạo chi lực chấn hưởng như lôi đình. Một vị lão giả lông mày trắng râu đỏ dẫn đầu bước ra, vươn tay giận chỉ tới. Thằng danh con, khô khu tán tu, lại dám cuồng ngạo đến thế, nếu ngươi không biết sống chết thả ra cuồng ngôn, thì đừng trách lão phu ra tay trước, đợi đến kiếp sau hãy hối hận đi. Nói xong, lão giả này hội tụ đạo lực khủng bố, còn có hỗn độn chi khí dị sắc lưu chuyển trong đó, đồng loạt ngưng tụ đầu ngón tay, lấp lánh như tinh thần. Một tiếng bạo quát, chấn hưởng đại điện, thiên hoang phá hư chỉ, theo cột sáng chói mắt trào ra đầu ngón tay, uy thế đáng sợ cắt ngang đại đạo chi lực trong điện, như bạch hồng xuyên thẳng qua, kinh đắc cả sảnh đường biến sắc. Không đợi mọi người lên tiếng, chấn hưởng ầm vang thiên địa. Cho dù Vẫn Thần Điện được cấu kiến từ đại đạo chi lực, dường như cũng bị một chỉ khủng bố này chấn cho hơi hơi rung động. Đại đạo chi lực nồng đậm cũng bị quấy đến hỗn chọc không thôi. Khí lãng quét ngang bay xa tận chân trời, tầng mây đều bị xé rách. Thân ảnh sau cửa điện đã bị một mảnh hư vô chi khí bao phủ, tựa hồ hóa thành bụi bặm. Trận thế khủng bố làm kinh hãi toàn trường, không ít trưởng lão tắc lưỡi thầm than. Nhưng ngay tại vài hơi thở sau đó, sắc mặt tất cả mọi người đột nhiên cứng đờ, ngay cả lão ông lông mày trắng ra tay, cũng trừng lớn đôi mắt đứng chết chân, một chỉ giữa không trung cũng quên thu hồi. Nơi mấy ánh mắt kinh hãi tụ tập, thân ảnh kia cư nhiên vẫn như cũ đứng im, hào phát vô thương. Toàn trường đột nhiên tĩnh đến lạ kỳ, từng đôi mắt vẫn đục gần như trừng tròn. Cái này sao có thể? Kẻ này cư nhiên cường hoành như thế, ngay cả toàn lực một kích của đại trưởng lão cũng khó thương tổn mảy may. Hư ảnh âm ám sau rèm châu, đôi mắt không ai nhìn rõ cũng tại giờ phút này lóe lên dị sắc, tận mắt chứng kiến sự dị thường này, tựa hồ cảm thấy vài phần ngoài ý muốn. Ngắn ngủi trầm tịch bất quá vài hơi thở, tận mắt chứng kiến thân ảnh đạm nhiên đứng im kia, tất cả trưởng lão đột nhiên cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Lặng lẽ nhìn nhau, đã có vài phần hoảng loạn. Chư vị, kẻ này có chút tà môn, vạn lần không thể nương tay nữa. Cùng nhau ra tay, ngay cả Lưu Nhữ Nam đang bàng quan, cũng ngửi thấy mùi không ổn, không còn sự trầm ổn tọa sơn quan hồ đấu trước đó, nhịn không được nắm chặt tay hô lên. Chư vị trưởng lão, không thể lơ là, cũng đừng cố kỵ cái gì gọi là thể diện nữa, chúng ta cùng nhau dùng ra át chủ bài mạnh nhất. Lời này vừa nói ra, tất cả lão ông đồng loạt bước tới vận chuyển hoang cổ chi lực. Lập tức, dị sắc đan sen như thủy triều ngũ sắc, tiếng bạo quát chấn hưởng đại điện. Đại hoang phiên vân trưởng, thiên hoang phá hư chỉ, linh hư nhất kiếm, bi minh quyền, dòng lũ dị sắc đan sen dũng mãnh lao về phía cửa điện, trong khoảnh khắc liền khiến đại điện rung động không thôi. Một tiếng ầm vang chấn động chân trời, ngay cả đảo bay dường như cũng có vài phần rung chuyển, kinh động các đại tông môn ngước nhìn chân trời, khí lãng cuộn trào ngàn dặm không dứt. Trong thần điện to lớn đã bị loạn lưu bao phủ. Cho dù như thế, tất cả các trưởng lão đang thở hồng hộc, cùng với tên tinh sứ cụt tay, đều khẩn trương nhìn chằm chằm luồng khí lãng hỗn chọc kia, một chút cũng không dám buông lòng. Đợi đến khi khói bụi khí lãng tiêu tán, trong mắt tất cả mọi người gần như sắp rớt xuống. Vãi trưởng, người kia cư nhiên vẫn đứng im như thường, một chút sứt mẻ cũng không có. Đây chính là thế công do tất cả trưởng lão cùng nhau phát ra, đủ để san bằng đại tông môn trên đảo bay đấy, sức mạnh đáng sợ như vậy sao ngay cả một chút động tĩnh cũng không nhấc lên nổi. Đây không phải là đang nằm mơ chứ? Đơ rồi, vô luận tinh sứ hay là trưởng lão, toàn bộ đều vẻ mặt mờ mịt hóa đá tại chỗ. Ngơ ngác nhìn thanh niên đang đứng im, cứ như thân đang ở trong ác mộng không cách nào tỉnh lại, thật lâu đều chưa thốt ra một lời, hoàn toàn mất tiếng. Nhìn một đám gà đất đang xỏa mắt, Dịch Phong đã sớm có dự liệu trong lòng, cũng không có chút ý ngoại nào. Trải qua nhiều lần thất bại như vậy, hắn đã không ôm kỳ vọng gì với người bình thường, càng là kẻ kêu gào hăng hái, thường thường càng là rác rưởi, trước đó mấy người này hét tới hét lui, hắn liền đoán được hẳn là không có vị gì. Quả nhiên, đều là Tùng Rỗng kêu to a, lần này Thuận dây dưa dắt củ ấu, mục tiêu chủ yếu cũng áp căn không phải mấy tên lâu la này. Dịch Phong lờ đi một đám lão già đang đứng ngây ra, đi về phía cửu giai cao đài bằng tiên ngọc, trong mắt mới hiện lên một tia quang mang, nhàn nhạt lên tiếng khích lệ. Đến lượt ông rồi đấy, ông làm cho nghiêm túc một chút a, lời nói hạ xuống, tất cả mọi người đều bị bừng tỉnh. Bỗng nhiên nhìn về phía rèm châu trên cao đài, ánh mắt lại sinh ra vài phần thấp thỏm. Thân ảnh ẩn ước kia không thấy dị động, dung nhan mơ hồ bị khí tức vô thượng bao phủ, cũng không nhìn thấy thần sắc gì, thậm chí thủy chung không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Đột nhiên, một cỗ cảm giác băng lương hoàn toàn bất đồng bao trùm đại điện, làm cho tất cả lão ông như ở trong mộng mới tỉnh. Loại uy thế đáng sợ kia, sao không phải mọi người cùng nhau ra tay trước đó có thể so sánh, rõ ràng càng thêm khủng bố, ngay cả đại đạo chi lực đã hỗn loạn trong đại điện, cũng bị trong nháy mắt chấn nhiếp đình trệ. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, toàn bộ đại điện phảng phất bị bóng tối vô tận bao trùm, không còn bất kỳ màu sắc nào của đại đạo chi lực, tất cả trưởng lão đều bị kinh hãi đến lông tóc dựng đứng, hô hấp đều dừng lại tại đương trường. Đây chính là thực lực của tinh chủ đại nhân, uy áp chân chính của hoang cảnh thiên hóa kỳ. Uy thế vô thanh, luôn đủ để thiên địa thất sắc. Cảm nhận bầu không khí tử tịch, nhìn màu đen thuần tịnh bao trùm trên cao đài, Dịch Phong rốt cuộc trong mắt có chờ mong, đã lâu mới lộ ra ý cười. Thế này mới ra dáng chứ, rốt cuộc là tinh chủ, không hô to gọi nhỏ trực tiếp ra tay, đây mới giống nhân vật chân chính, quả nhiên có chút hàng họ. Trong lúc âm thầm tán thán, một mảng màu đen kia giống như màn đêm bao phủ tới, tất cả đại đạo chi lực đều bị thôn phệ bao phủ, nơi đi qua đều là hắc ám, phảng phất muốn đoạn tuyệt hết thảy khí tức thế gian. Mắt thấy hắc vụ hướng về phía mình mà đến, quang mang trong mắt Dịch Phong dần dần sáng lên. Cuối cùng, mình cuối cùng cũng gặp được người tàn nhẫn rồi, tất cả vất vả coi như có hồi báo. Hắn lẳng lặng nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong buông xuống. Một hơi thở, hai hơi thở, trôi qua không biết bao lâu, Dịch Phong đều có chút buồn ngủ. Hắn dường như cũng không có cảm giác gì đặc biệt, chờ đến có chút sốt ruột, không phải nói người ta lúc sắp chết sẽ rất khó chịu sao, sao dường như chỉ có gió nhẹ thổi qua, hình như còn rất thư thái. Buồn bực mở mắt ra, lúc này mới phát hiện, trước mắt đã sớm một mảnh thanh minh, hắc vụ mất tăm mất tích, cửu giai cao đài khủng bố vừa rồi, cũng trở nên bình thường không có gì lạ, trừ bảo đạo thân ảnh kia còn ngồi, ngay cả một chút khí lãng cũng không thổi qua đây. Theo bản năng nhìn lại bốn phía, tất cả lão già và tên cụt tay đã nghẹn họng nhìn chân chối. Miệng của tất cả mọi người đều há hốc, chỉnh tề nhất loạt hình chữ O, nhìn đến đây. Dịch Phong đột nhiên có loại dự cảm bất diệu, nhíu mày nhìn về phía cao đài. Ông không phải là đã xong việc rồi đấy chứ? Trên cao đài vẫn như cũ không có thanh âm, bốn phía cũng chỉ có tiếng hít thở nặng nề, không khí dường như rất là xấu hổ, tất cả mọi người đều không dám lại phát ra một tiếng. Lập tức, Dịch Phong liền nổi giận, mẹ kiếp, lão tử đợi nửa ngày, ông chỉ thổi gió mắt ru ngủ cho tôi đấy à? Ông tưởng ông đang hành y chữa bệnh chắc? Cho dù mang đến không chút lưu tình, thân ảnh ngồi ngay ngắn trên cao đài cũng không đáp trả. Dịch Phong tại chỗ tâm thái liền sụp đổ. Con mẹ nó a, đây đều là rác rưởi gì vậy? Uổng cho một đám người già già trẻ trẻ tâng bốc lên tận trời, còn lãng phí bao nhiêu thời gian và tinh thần của mình, kết quả còn không bằng Vũ Linh cường giả ở Bình Giang thành nữa. Thế này mà cũng là tinh chủ, chỉ biết mẹ nó làm màu. Ta phi, Dịch Phong không còn hứng thú nữa, trực tiếp rút ra đại bảo kiếm chém về phía trước. Oanh, một kiếm phá không, thần điện nghiêng đổ, vô thượng chi địa do đại đạo chi lực cấu kiến, trong khoảnh khắc sụp đổ làm đôi, không gian loạn lưu bao phủ như cuồng phong, cha con Lưu Nhữ Nam và các trưởng lão người ngã ngựa đổ, bị cuốn đi khó tìm tung tích. Trong không gian vô tận kia, thân ảnh nhỏ bé trong khoảnh khắc vô hình. Nhìn hết thảy hủy diệt điêu linh, Dịch Phong càng nhìn càng giận, chỉ âm lên nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại, chỉ cảm thấy bị lừa một vố lớn, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, thật đúng là liều một phen ngươi chết ta sống theo nghĩa đen. Đối mặt với kết quả khiến người ta thất vọng này, Dịch Phong không còn một tia hứng thú ở lại lâu, cứ thế thu hồi trường kiếm đi xa. Dưới đỉnh mây, tận mắt chứng kiến thần điện vạn cổ Trường Thanh sụp đổ, giống như trải qua tai họa diệt thế trời giáng. Thần địa đảo bay đông đảo tông môn kính sợ kinh thán, người ngước nhìn chấn động chỗ nào cũng có. Duy chỉ có thúc cháu Độc Lâm Nhược Vi biết được chút ít lộ vẻ chân hám, cảm thán Dịch Phong tiền bối cư nhiên thật sự chém tới chỗ tinh chủ rồi. Cùng lúc đó, trong tinh hải, tại không gian sâu thẳm vô tận, một vị nam tử bộ dạng trung niên mở đôi mắt sáng như sao, mặt mang ý cười nhàn nhạt, dường như phát hiện chuyện gì đặc biệt, khiến cho ánh mắt đạm mạc của y gợn lên một tia liên y, không ngờ, kẻ này lại có thể kháng trụ 1% tu vi của ta, còn có thể diệt đi một hơi thở của bản tọa, phàm tinh còn con cũng có thể có dị số như vậy, đảo lại có chút thú vị. Thần điện sụp đổ kinh động ngàn trăm tông môn, vô số đại năng kính sợ ngước nhìn. Không ai có thể tưởng tượng, rốt cuộc là tồn tại đáng sợ bực nào, lại có thể khiến thần điện vạn cổ Trường Thanh nát bấy, vẫn thần cung thống ngự Lam Tinh vô số năm tháng, lại trong nháy mắt trở thành lịch sử. Sự chấn động to lớn bao trùm đảo bay, không quá vài hơi thở liền đã truyền khắp hơn nửa vẫn thần chi địa. Tại trời cao phía nam thần địa Thương Hải, tồn tại đáng sợ Dịch Phong đang vẻ mặt căm phẫn cưỡi mạn mạn phi nhanh, tâm thái đều sắp nổ rồi, thoạt nhìn giống như một tên thanh niên mới ra đời bị lừa một vố lớn. Đầu vuốt keo ngược ra sau mặc kệ tiếng gió gào thét, trong miệng chửi bới không ngừng. Mẹ nó, đường đường là tinh chủ, chỉ là cái thứ này. Ông đây tốn bao nhiêu công sức a, thật vất vả mới tìm được đại bản doanh, kết quả cùi bắp đến mức cạy chân, cái này còn chơi bời cái bố gì nữa a, càng nghĩ càng giận, Dịch Phong thúc giục Mạn Mạn không ngừng gia tốc. Vèo, một tiếng, gần như liền băng ngang nửa cái Thương Hải, dẫn tới chân trời cuồng phong gào thét, dị tượng kinh động không ít sinh linh kính sợ ngước nhìn. Mắt thấy sắp bay ra khỏi Thương Hải, tâm tình Dịch Phong mới hơi dịu đi. Hồ Mạn Mạn dừng lại, đồng thời bất đắc dĩ thương nghị. Hai, diệt thế đại kiếp càng ngày càng gần, mày cũng biết đúng không? Tao cứ thế từ bỏ khẳng định là không được, nếu không thì đến lúc đó tu vi tao có hạn, mọi người cùng nhau xong đời hết. Kỳ lạ là, Mạn Mạn lần này dường như nghe hiểu, cư nhiên rung rung hai cái anten. Bu lu bu lu, Dịch Phong hơi gật đầu, không cam lòng nhìn lại hướng thần địa đã không còn nhìn thấy. Tên tinh chủ rác rưởi kia thực sự quá kém cỏi, vẫn thần chi địa khẳng định là không cần thiết ở lại nữa. Xoay người lại, Dịch Phong nhìn biển rộng vô tận, dần dần trong mắt có quang mang. Tinh chủ không được, còn có hải chủ và yêu chủ a, chúng ta đi hỏi thăm một chút, tên hải chủ này rốt cuộc ở đâu, nói không chừng còn lợi hại hơn tinh chủ một tí tẹo, mày nói có đúng không? Mạn Mạn còn chưa có phản ứng gì, Dịch Phong cũng đã hạ lệnh lên tiếng. Khoan hãy vội đi, mày cứ lượn lờ trên biển này một chút, xem có thể gặp được cái hải tộc gì đó không, hỏi thăm tình huống rồi nói sau. Mạn Mạn lật đôi mắt cá chết quay đầu, ung dung nhúc nhích giữa không trung. Vèo, ngay tại lúc đó, Quy Thọ Niên lén lút trốn ở trên mây, nghe nói vẫn thần chi địa đã xảy ra đại loạn, lão mời Tráng Gan trở về xem tình huống, vạn nhất là vị đại khủng bố kia rời đi, lão cũng tiện quay về xuất lĩnh tộc nhân Thương Hải a, nhưng ai ngờ, còn chưa tới riêng ngoài thần địa, lão đã bị một trận cuồng phong thổi đến thân hình lay động. Đường đường là tộc trưởng hoang của hải tộc, lại suýt chút nữa bị thổi bay, quả thật là ly phổ, truyền ra ngoài còn không bị người ta cười rụng răng hàm. Gần đây thật sự là ra sự không thuận, trước gặp phải cha con Lưu Nhữ Nam hố người, hiện tại lại như vậy, Quy Thọ Niên vẻ mặt hồ nghi. Thật không biết là phạm phải kiêng kỵ gì, sao lại đen đủi như vậy? Oán thầm thì oán thầm, lão cũng biết vừa rồi tuyệt đối là dị đoan, khẳng định có thứ gì đó không tầm thường đi ngang qua, nếu không, lão cũng không đến mức chật vật như vậy. Đang lúc nghi hoặc, chỉ nghe vèo một tiếng, lại là một trận cuồng phong thổi tới. Cho dù không mãnh liệt như vừa rồi, nhưng loại cảm giác áp bách và thanh âm cổ quái đó, khiến lão ký ức vẫn còn mới mẻ. Thổi qua một lần thì thôi đi, con mẹ nó quay đầu lại. Thật coi mình là dễ bắt nạt à, Quy Thọ Niên bị thổi đến râu tóc cuồng vũ. Sắn tay áo lên định xem người tới là ai. Nhưng khi thân ảnh cưỡi ốc sên lọt vào tầm mắt, vị lão già khí phách mười phần này, trong nháy mắt liền xìu xuống, trong mắt cũng trừng tròn không ít. Mẹ ơi, sao lại là vị đại lão này a? Trước đó cả tộc di cư tưởng rằng tránh thoát một kiếp, nhoáng cái cơ nhiên lại gặp phải, cái này cũng khéo quá rồi, đúng là tránh được mùng một, không tránh được ngày rằm a, chẳng lẽ? Chẳng lẽ vị đại lão này biết chuyện mình và Lưu Nhữ Nam gặp mặt rồi? Hít, không kịp nghĩ nhiều, Quy Thọ Niên quay đầu định chuồn êm. Dịch Phong cũng chú ý tới lão già ở đám mây phía xa, cái mai rùa sáng loáng sau lưng đặc biệt bắt mắt. Tên này 89/10 chính là hải tộc, cơ hội hỏi thăm tin tức có sẵn đây rồi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn tức khắc ra lệnh cho Mạn Mạn, Quy Thọ Niên tuy rằng tu vi không tệ, nhưng đâu so được với tốc độ của Mạn Mạn. Lại là vèo một tiếng, lão rùa chỉ cảm thấy phía sau cuồng phong gào thét, đảo mắt liền thấy cường giả khủng bố chặn ngay trước mặt. Mắt to trừng mắt nhỏ, hai chân run cầm cập, không có chút do dự nào, Quy Thọ Niên lập tức hấu đầu giữa không trung. Sợ tới mức dập đầu như giã tỏi. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Nhìn cái tư thế đột nhiên cầu xin tha thứ của lão già, giống như sắp gặp tai ương ngập đầu, Dịch Phong vẻ mặt khó hiểu, mình cũng đâu phải sinh linh đáng sợ gì, có dọa người như vậy sao? Hắn liên tiếp khuyên vài câu, mới khiến lão già bán tín bán nghi ngước mắt lên. Sau đó hỏi, ông có biết hải chủ ở đâu không? Nghe lời này, Quy Thọ Niên bỗng nhiên dùng mình một cái. Vãi trưởng, vị đại lão này, cư nhiên là muốn nhắm vào hải chủ đại nhân. Trong lòng kinh ngạc vạn phần, lão lại cảm thấy may mắn vì thoát được một kiếp, nghĩ lại cũng đúng, mình loại tép diêu này, đâu đáng để vị này quá mức chú ý, xem ra là hư kinh một hồi rồi. Cũng không màng nghĩ nhiều cái khác, Quy Thọ Niên liên tục gật đầu thi lễ. Biết, biết ạ, lão hủ xin đưa đại nhân đi tới đó ngay. Vô luận dĩ vãng uy thế phi phàm cỡ nào, giờ phút này lão đều thu liễm toàn bộ, chỉ dám thành thật đáp lại tất cả, ngay cả danh hiệu hải chủ tự phong, cũng giống như nặng tựa thiên địa, căn bản không dám thốt ra nửa chữ. Giờ khắc này, lão chính là hiểu rõ trong lòng. Cái danh hiệu này chính là muốn chết người a, lão không xứng a, còn có người nói lão là hải chủ, lão liền cùng đối phương không chết không thôi. Dịch Phong ngược lại nghe được thấy rất an ủi, cười chắp tay cảm tạ. Đã như vậy, đa tạ nhé. Khách sáo một câu, đã làm kinh động Quy Thọ Niên đến mức nơm nớp lo sợ. Liên tục đáp lễ vài lần, mới dám đứng dậy dẫn đường, đi thẳng về phía biển sâu Bắc Minh. Không bao lâu sau, trước tầng tầng cung điện dưới đáy biển sâu Bắc Minh, cung môn thật lớn giống như màn trời, cho dù cự tượng đứng đây ngước nhìn, cũng nhỏ bé như sâu kiến. Dịch Phong và Mạn Mạn dưới sự dẫn dắt của Quy Thọ Niên cảm khái đi tới gần, vẻ mặt kinh hỉ. Đây chính là chỗ ở của hải chủ sao? Thật sự là khí phái a. Quy Thọ Niên liên tục thi lễ, cười làm lành giới thiệu. Đại nhân minh giám, nơi này là chỗ ở của các đời hải chủ, tiên môn do vạn cổ hàn băng chế tạo, kiên cố không thể phá vỡ. Đáy biển sâu Bắc Minh này vốn thuộc về tiền nhiệm hải chủ, là thánh địa của Côn tộc, sau khi đương đại hải chủ kế vị, mới chuyển giao ra, trải qua mấy vạn năm chế tạo, càng thêm phồn thịnh kinh người, tuyệt đối không dưới Vẫn Thần Điện. Một phen giới thiệu châu bò ầm ầm, Dịch Phong nghe mà có chút hứng thú. Sau khi lần nữa nói lời cảm tạ, lại thấy lão già liên tục đáp lễ, Dịch Phong đành phải mượn cớ cáo biệt, tiễn vị lão rùa tốt bụng này đi, miễn cho lát nữa đại chiến vạ lây người vô tội a, đợi đến khi không còn người ngoài. Dịch Phong rốt cuộc chỉnh đốn lại, hướng về phía cửa lớn như màn trời kia hét lớn một tiếng. Tại hạ Dịch Phong, nghe nói hải chủ tu vi lợi hại, là chiến lực tuyệt đỉnh đương thế, cho nên đến đây chỉ cầu một trận chiến, còn mong thành toàn. Giọng nói lanh lảnh vang vọng, không hề có hồi âm. Dịch Phong có chút buồn bực, đường đường là hải chủ bị người ta gọi cửa, cư nhiên một chút tinh khí cũng không có, cái này không hợp lý a, bất đắc dĩ, hắn chỉ đành liên tiếp khiêu chiến. Điều kỳ lạ là, cửa lớn vẫn luôn bình tĩnh như cũ, không hề có chút hồi âm nào. Cái này thì xấu hổ rồi, kết quả gì cũng đã nghĩ tới, duy chỉ không nghĩ tới, cư nhiên ngay cả cửa nhà người ta cũng gọi không mờ. Dịch Phong chờ đến sốt ruột, đành phải nghiến răng chắp tay. Tại hạ cầu chiến sốt ruột, đành phải đắc tội rồi. Nhìn cửa lớn kiên cố không thể phá vỡ trong truyền thuyết, Dịch Phong cầu chết sốt ruột cũng không mang cái gì lễ tiết quá nhiều, trực tiếp rút ra đại bảo kiếm, một kiếm chém dọc xuống. Răng rác, một tiếng vang giòn, cửa lớn vậy mà ầm ầm đổ xuống theo tiếng. Chấn cho dòng lũ dưới đáy biển sâu loạn dũng, sóng chiều tầng tầng quét ngang. Dịch Phong ngây người, không phải nói là kiên cố không thể phá vỡ sao? Đồng thời hắn cũng bắt đầu nghi ngờ về vị hải chủ chưa gặp mặt này. Nạt nỗi đã mạo muội ra tay, cho dù không có đại thù, việc này cũng không còn đường quay lại, hắn đành phải kiên trì cầm kiếm đi vào. Ai ngờ đi vào tìm kiếm hồi lâu, thâm cung của hải chủ lại không có một bóng người. Chớ nói nhân vật lợi hại gì, ngay cả một con cá mắm tạp vụ cũng không thấy, chỉ có Dịch Phong và Mạn Mạn mắt to trừng mắt nhỏ, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Cái này mẹ nói chứ, cư nhiên chuyển nhà rồi. Cùng lúc đó, tại đô thị hiện đại ở Vân Tinh xa xôi, trải qua sự lao động cần cù của công nhân xây dựng, sự quét tước kinh nghiệp của công nhân vệ sinh, toàn bộ thành phố đã ra dáng ra hình, phương tiện công cộng cũng xây dựng đầy đủ. Các bác gái bác trai đang hưởng thụ cuộc sống hiện đại tốt đẹp, cư dân ám ảnh đảo tràn đầy hạnh phúc và vinh diệu trên khuôn mặt. Màn đêm dần buông xuống, thành phố sáng lên những ánh đèn neon rực rỡ, các bà các mẹ múa quảng trường cũng đã bước lên đường về nhà, giờ phút này đã là lúc giới trẻ bắt đầu cuộc sống về đêm. Thanh Hoan Tương cùng Quy Thọ Thiên đấu võ mồm vài câu, đồng thời Thu Cần Câu lại bước lên đường về. Họ quen biết nhau đã hàng vạn năm, kiểu tranh đấu này đã thành thói quen, cũng coi như là một hình thức chung sống ăn ý đầy thú vị, bất luận ngoài miệng dùng từ ngữ tàn nhẫn thế nào, tuyệt đối sẽ không làm tổn hại giao tình. Thuận theo đường lớn thong dong đi tới, hai ông lão nhìn ánh đèn thành phố mà trong mắt tràn đầy cảm khái. Ngay trong sắc đêm thong dong này, hai người đi được mấy chục bước, lại bỗng nhiên cùng khựng lại, dường như có biến cố gì đó phát sinh. Thanh Hoan Tương đáy mắt trầm xuống, lặng lẽ quay đầu, truyền tin của Nam Cung Nhất Phương, ông nhận được không? Quy Thọ Thiên khẽ gật đầu, mắt lộ vẻ phiền muộn, ừ, tôi cũng nhận được rồi. Cái lão tiểu tử này không hàng xuống Lam Tinh, kế nhiệm tinh chủ đã hàng vạn năm, sớm đã thâm căn cố đế, lúc nào cũng bày ra cái vẻ ra dáng con người lắm, hôm nay lại đột nhiên truyền tin cho chúng ta, tám phần là chẳng có chuyện gì tốt lành đâu. Thanh Hoan Tương mỉm cười từ chối cho ý kiến, Quy huynh nói rất đúng. Có điều, hắn rốt cuộc vẫn là tinh chủ, truyền tin hẹn gặp chúng ta, anh em mình dù thế nào cũng phải đi xem thử, coi như là cho hắn chút mặt mũi, cũng là vì sinh kế sau này của ức vạn tộc nhân a. Nghe lời này, Quy Thọ Thiên dù trong mắt lộ vẻ buồn bực, cũng đành phải thở dài gật đầu, hai. Thôi bỏ đi, coi như là vì đám con cháu trong tộc vậy. Nói thật, tôi trước giờ đều không ưa nổi Nam Cung Nhất Phương cái lão già này, tẩy vào việc đến từ Tử Tinh, lúc nào cũng mang theo cái cảm giác ưu việt cao hơn người khác một bậc, đối với những tồn tại xuất thân từ phàm tinh như chúng ta, trong mắt ít nhiều đều có chút coi thường. Hắn tưởng hắn ngon lắm chắc, lần này chúng ta cứ đi xem hắn muốn làm màu cái gì, nếu không có chuyện gì quan trọng, lộ mặt một cái rồi về. Thanh Hoan Tương nghe tiếng cười khẽ, phất tay xé mở hư không trước mặt. Hai người Thu Cần Câu bước vào, nháy mắt biến mất vô hình. Khi bước ra lần nữa, đã ở tại một nơi tiên sơn ẩn thế của Lam Tinh. Giáng chiều đầy trời, tiên nhạc du dương, trong đình ngọc nhã nhặn trên đỉnh biển mây, một bóng người mông lung tĩnh tọa nhìn về phương xa, tự mang theo vài phần khí thế ung dung, trường sam quét đất vô cùng hoa quý, vừa nhìn liền khiến người ta cảm thấy cao thâm khó lường. Nhìn cái tư thế trang bức hàng vạn năm không đổi kia, Quy Thọ Thiên nhịn không được truyền âm chửi thầm, cái lão tiểu tử này vẫn thích làm màu như thế. Hắn truyền tin hẹn gặp chúng ta, chính mình lại cứ làm ra vẻ thần thần bí bí, lại không phải chưa từng gặp qua, làm cái trò dọa người này để làm gì? Thanh Hoan Tương bất lộ thanh sắc dùng ánh mắt ra hiệu, sau đó đưa tay mời. Hai ông lão vững vàng bước đi, đi qua thềm mây vườn hoa, đi thẳng đến trước lương đình, bước chân vừa dừng liền có thanh âm đạm mạc truyền đến. Hai vị, đã lâu không gặp. Thanh âm nhẹ nhàng khó phân biệt hỉ nộ, uyển như thiên âm vang vọng. Ngay sau đó, tiên khí mông lung mờ mịt quanh lương đình từ từ tản ra, người đàn ông trung niên tuấn lãng đang tĩnh tọa mỉm cười nhìn tới, từ từ đưa tay mời. Mời ngồi, nói là mời, nhưng thực sự có chút tùy ý, không có đứng dậy đón chào, cũng không có lời nói dư thừa, ngay cả chén trà trên bàn cũng úp ngược đã lâu, không có chút ý tứ rót trà nào, khiến người ta cảm nhận không được bao nhiêu chân thành, chỉ cảm thấy có chút qua loa lấy lệ. Thanh Hoan tương mặt không biểu tình bước vào lương đình, Quy Thọ Thiên cũng lười nói thêm một lời đi theo. Hai người cùng ngồi xuống đối diện, khách sáo ôm quyền theo kiểu chiến thuật. Tinh chủ, không biết đột nhiên hẹn gặp chúng tôi, là vì chuyện gì? Nhìn hai người ngồi đối diện cùng bàn, khóe miệng Nam Cung Nhất Phương hơi nhếch lên, không nhanh không chậm hàn huyên. Không vội, không vội. Bản tọa truyền tin hai vị đến đây, tự nhiên có chuyện quan trọng. Việc này quan hệ trọng đại, không phải các ngươi thì không thể giải quyết. Giọng điệu quan liêu làm Quy Thọ Thiên có chút nóng máu, nhịn không được lên tiếng hỏi lại, tinh chủ, có lời gì không ngại cứ nói thẳng. Nam Cung Nhất Phương nghe tiếng chăm chú nhìn, đánh giá ông già họ Quy vài lần, lúc này mới mang theo vài phần nghiêm nghị lên tiếng. Đã như vậy, bản tọa cũng đi thẳng vào vấn đề. Gần đây, vẫn thần chi địa của Lam Tinh xuất hiện biến cố, có một tu sĩ rất khó giải quyết, chém giết mấy vị trưởng lão vẫn thần cung, thần điện cũng bị hủy trong chốc lát, kẻ này tự ý làm bậy, đã uy hiếp đến sự bình ổn của Lam Tinh. Lời nói được một nửa, Thanh Hoan tương cùng Quy Thọ Thiên trong lòng liền hiểu rõ. Hóa ra lão già này gặp phải vấn đề nan giải, mới nghĩ đến hẹn gặp bọn họ, muốn bọn họ ra tay dẹp yên cường địch, thật đúng là tính toán khôn khéo. Sự thật cũng không ngoài dự đoán, một khắc sau, Nam Cung Nhất Phương liền tràn đầy nghiêm nghị nhìn qua. Tu vi kẻ này thực sự lợi hại, không phải tồn tại tầm thường có thể ứng đối, bản tọa nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có làm phiền hai vị ra tay, vì sự an định của Lam Tinh, thanh trừ tai họa này. Thanh âm hạ xuống, đình nghỉ mắt trầm tịch chừng mấy hơi thở. Thanh Hoan tương mặt mang mỉm cười, từ từ ôm quyền. Tinh chủ lượng thứ, tôi đã không hỏi thế sự nhiều năm, Lam Tinh có ngài chủ trì đại cục, tất cả y theo ước định đã từng lập ra tuyệt đối không sai sót, về phần biến cố này, tôi thực sự có lòng nhưng không có sức a. Mắt thấy lão huynh đá bóng, Quy Thọ Thiên trong lòng cũng sáng như gương. Tương tự lộ ra ý cười ôm quyền, kiếm cơ chối từ. Ha ha, tinh chủ nói đùa, lão hủ tuổi già sức yếu, sớm đã không còn cái dũng năm xưa, tôi đã ẩn thế hàng vạn năm, việc này người người đều biết, nào dám không biết tự lượng sức mình mà nghênh chiến ngoại địch. Hai người này cũng không phải đèn cạn dầu, tuyệt đối sẽ không bị người ta lấy làm súng mà dùng, Nam Cung Nhất Phương phong quang hàng vạn năm, gặp phải vấn đề lại muốn để bọn họ giải quyết, kẻ ngu mới đi chùi đít cho người ta. Sau khi liên tiếp chối từ, hai người không cần ánh mắt giao lưu, liền ăn ý vô cùng đồng thời đứng dậy. Chúng tôi có lòng không sức, còn mong tinh chủ lượng thứ, xin cáo từ tại đây. Lời còn chưa dứt, sắc mặt Nam Cung Nhất Phương rõ ràng âm trầm vài phần, lạnh lùng ngước mắt nhìn chăm chú bất quá mấy hơi thở, lần nữa lên tiếng đã bắt đầu tản mát uy áp. Khoan đã, ngắn ngủi hai chữ, mang theo uy thế phi phàm ập vào mặt. Trong giọng nói mang theo vài phần bất nộ rõ ràng, thanh âm cũng trầm thấp không ít, không còn vẻ bình hòa nho nhã lúc trước, dường như đã có chút ý tứ muốn trở mặt. Không đợi hai người lên tiếng, hắn liền trầm giọng chất vấn. Hai vị, các ngươi tuy rằng cùng bản tọa binh khởi binh tọa, chúng ta cũng sớm có ước định tam tộc thế chân vạc, xưa nay nước sông không phạm nước giếng, nhưng các ngươi đừng quên, bản tọa chính là tinh chủ do Tử Tinh ủy nhiệm, tại Lam Tinh có quyền lên tiếng tuyệt đối. Cho dù các ngươi quý là yêu chủ, hải chủ, cũng không thể coi thường lời của bản tọa chứ. Hiện nay đại cục Lam Tinh nguy cấp, bản tọa truyền tin hẹn gặp các ngươi đã biết rõ, cũng nên vì đại cục Lam Tinh mà hiệu lực. Phần trọng trách này các ngươi nếu là chối từ, hậu quả cũng phải cân nhắc cho kỹ. Vừa mở miệng đã là cậy thế chèn ép người, trong lời nói đầy vẻ chỉ cao khí dương đầy ưu việt. Lão quan liêu rồi, đúng là cái thói mẹ nó ỷ vào bối cảnh cứng là châu bò a, cho dù đã lâu không gặp, vẫn là cái kiểu cách làm người ta khó chịu này, nhưng phàm là người có chút tinh khí, đều không nhịn được loại hàng sắc cao cao tại thượng này. Thanh Hoan Tương cũng lười khách sáo nữa, cười chắp tay sau lưng lên tiếng. Ha ha, tinh chủ tự nhiên xuất thân phi phàm, tu vi cũng xa ở trên chúng tôi. Nhưng ngài là chủ nhân Lam Tinh, việc này không phải nên do ngài giải quyết sao? Luận tu vi bối cảnh, ngài đều hơn xa chúng tôi, còn có đại nhân vật của Tử Tinh nâng đỡ, giải quyết một cái tu sĩ nho nhỏ, tất định không tốn chút sức lực nào, cần gì đám lão già như chúng tôi thêm phiền chứ? Sự cường thế đột nhiên xuất hiện ngoài dự liệu, nhưng lời này cũng xác thực có chút đạo lý, nhất thời khó mà phản bác. Nam Cung Nhất Phương nghe được sắc mặt càng thêm âm trầm, chỉ có thể bịa ra vài câu chối từ theo kiểu quan vương. Bản tọa hiện nay không tiện ra tay, ta tự có nỗi khổ tâm. Các ngươi không cần hỏi nhiều, việc này không cách nào báo cho biết, nếu không phải như thế, ta cũng sẽ không truyền tin cho hai vị, vô luận như thế nào, các ngươi nhất định phải trừ bỏ kẻ này. Không tiện ra tay, ha ha, đúng thật là cao cao tại thượng quen rồi, lúc nào cũng nghĩ chỉ huy người khác dẹp yên tất cả, chính mình thì hưởng thụ phong quang vinh diệu, việc bẩn việc mệt toàn ném cho người khác à, có cái công phu đi làm tay sai cho tên này, về lại ám ảnh đảo câu cá không sướng hơn sao? Tại ám ảnh đảo, tinh chủ tính là cái rắm gì à, Thanh Hoan tương lười lên tiếng nữa, sớm đã nhìn thấu tất cả. Quy Thọ Thiên càng là trực tiếp, ngay tại chỗ liền cự tuyệt. Tinh chủ, việc này chúng tôi vô lực tương trợ, xin cáo từ. Hai người xoay người muốn rời đi, Nam Cung Nhất Phương nhìn đến sắc mặt phát xanh, rốt cục đập bàn đứng dậy, giáng xuống lôi đình chi nộ. Hỗn xược, đại sự trước mắt, Hà Dung các ngươi nói đi là đi. Tiếng mắng vang lên, thân hình hai ông lão khựng lại. Từ từ quay đầu, trong mắt đều hiện lên lạnh ý, Nam Cung Nhất Phương đã giận tím mặt, triệt để xé bỏ sự bình hòa ngoài mặt, chỉ cao khí dương đập bàn đứng dậy. Làm càn, các ngươi tuy là chủ của hai tộc, nhưng cũng nên biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Bản tọa chính là đến từ Tử Tinh, có thiên mệnh gia thân, tu vi cũng tuyệt không phải đám thổ dân Lam Tinh các ngươi có thể so sánh. Hôm nay các ngươi dám can đảm coi thường thiên uy, thật là phản rồi. Bản tọa nếu không cho các ngươi chút giáo huấn, các ngươi sợ là trong mắt không còn chư vị đại nhân của Tử Tinh nữa. Thanh Hoan Tương cùng Quy Thọ Thiên lạnh lùng nhìn bộ dạng này, vẻ mặt đầy khinh thường lạnh lẽo. Nếu là dĩ vãng, bọn họ xác thực không địch lại vị tinh chủ này, vì đại cục cũng từng ẩn nhẫn qua. Nhưng hiện nay, nhìn vị tinh chủ được gọi là đại nhân vật Tử Tinh che chở đang giận tím mặt, trong lòng hai người bọn họ đã không còn chút gợn sóng, cũng chẳng nói tới lửa giận gì, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Uy thế và tu vi từng khiến người ta sợ hãi, thậm chí là bối cảnh thâm sâu khó lường, giờ phút này xem ra, dường như đều giống lời nói đùa của trẻ con, vô tri lại nông cạn. Ngay cả loại khí độ ưu việt kia, cũng như tên hề nhảy nhót, không còn bất kỳ áp lực nào đáng nói. Nhàn nhạt nhìn chăm chú tinh chủ đang đại nộ, thôi động tu vi toàn thân. Thanh Hoan Tương mắt đã không gợn sóng, không còn sự ẩn nhẫn bất ước của dĩ vãng, Quy Thọ Thiên cứ như nhìn thấy trẻ con làm bộ làm tịch, chỉ có thể đáy lòng thở dài bất đắc dĩ. Nam Cung Nhất Phương còn hồn nhiên không biết, đắm chìm trong sự ưu việt lâu dài. Y nguyên thôi động tu vi quan tuyệt lam tinh của hắn, hắc khí đầy trời áp đỉnh mà đến, uy áp khủng bố kia che khuất dáng chiều bốn phía, nháy mắt cứ như ngày đêm điên đảo. Chiêu này vừa ra, vạn linh khó tồn. Ngay tại lúc hắn mắt lộ lạnh ý, chỉ thấy Thanh Hoan Tương từ từ vung tay áo dài, tỉnh chưa có bất kỳ động tác nào khác, thiên địa đã khôi phục thanh minh, không thấy chút dị sắc nào. Vút, một trận gió nhẹ thổi qua, Nam Cung Nhất Phương ngây ra như phỗng tại chỗ, vẻ mặt không thể tin nổi. Một kích cường đại của hắn lại bị hời hợt hóa giải như thế. Chuyện này sao có thể? Trừng to mắt nhìn chăm chú qua, hai ông lão kia vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất thật sự chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, trong đôi mắt đạm định ngay cả một điểm dị sắc cũng không có. Vân đạm phong khinh, cao thâm khó lường. Lập tức, Nam Cung Nhất Phương kinh hãi đến con mắt run rẩy, triệt để bị loại khí độ này trấn trụ. Vạn vạn không ngờ tới, đám thổ dân Lam Tinh mà hắn từng chướng mắt, nhiều năm sau gặp lại mạnh đến tình trạng như thế, ngay cả hắn đều cảm thấy như diện kiến cao nhân tiền bối, áp lực trong lòng tăng gấp bội. Loại chênh lệch thiên địa đảo ngược này, thoáng cái làm cho Nam Cung Nhất Phương tiếp nhận không nổi. Nhưng sự thật chính là như thế a, đám thổ dân hắn chưa từng để vào mắt, đã mạnh đến mức không cách nào tưởng tượng rồi, tuế nguyệt hàng vạn năm đối với bọn họ mà nói, cũng không tính là quá lâu, hai người này lại là tu vi bạo tăng, hơn xa hắn gấp mấy lần a, Nam Cung Nhất Phương trong lòng vạn bàn kinh hãi, lần nữa lên tiếng đã hàm chứa chấn động, thanh âm đều trở nên có chút run rẩy. Không thể nào, chuyện này không có khả năng, các ngươi làm sao lại đột nhiên mạnh như vậy? Mắt thấy Nam Cung Nhất Phương rốt cục nhận rõ hiện trạng, tiếp theo khẳng định sẽ không còn bày ra cái giá kia để dây dưa nữa. Hai người cũng lười nói nhiều, tùy tiện nói một câu liền muốn rời đi. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a, lời nói giống như đúc lần nữa vang lên, Nam Cung Nhất Phương nghe được trong lòng thắt lại. Sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, phảng phất tao ngộ đả kích cực lớn. Nhưng khi hắn nhìn hai vị kia thi triển pháp quyết cao minh xé mở hư không, các loại tâm tình trong nháy mắt đều bị đè xuống, trong mắt chỉ có vạn bàn hòa nhiệt, phảng phất thấy được cơ duyên to bằng trời. Giờ khắc này, hắn ngộ ra rồi, vội vàng lên tiếng, đã cung kính gấp mấy lần. Hai vị đạo hữu, khoan hãy rời đi. Nghe xưng hô thân cận, Thanh Hoan Tương cùng Quy Thọ Thiên nghi hoặc quay đầu, còn có chuyện gì? Không đợi bọn họ hỏi nhiều, Nam Cung Nhất Phương đã cười làm lành tiến lên, nghiêng người đưa tay mời. Hai vị đạo hữu, chúng ta đã lâu không gặp, hà tất vội vàng rời đi, vừa rồi là tôi thất thái, chuyện vừa rồi cũng không nhắc lại nữa, hai vị mong hãy nể mặt mồi xuống, tự sự vài câu. Tên Nam Cung Nhất Phương này cũng không hổ là một phương nhân vật, cũng thực sự là cầm được thì buông được. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt cười. Nhìn thấy tinh chủ đột nhiên lương tâm phát hiện, lại khiêm tốn như vậy, lẫn nhau cũng không có thâm cừu đại hận gì, Thanh Hoan Tương cùng Quy Thọ Thiên liền thoáng cho chút mặt mũi. Lần nữa ngồi xuống, không đợi bọn họ lên tiếng, Nam Cung Nhất Phương đã đích thân pha trà tinh chân tàng. Hương thơm thấm vào ruột gan, tâm thần bình hòa, bất luận đãi ngộ hay thái độ, đều khác biệt một trời một vực so với lúc trước. Đợi đến khi thưởng trà xong xuôi, Thanh Hoan Tương đã có sợ cảm, nhàn nhạt nhìn chăm chú hỏi, tinh chủ, ba người chúng ta dù sao cũng đã quen biết hàng vạn năm. Ông có lời gì không ngại nói thẳng, không cần vòng vo như vậy. Nghe lời này, Nam Cung Nhất Phương lại lộ ra vẻ khẩn trương. Đã như vậy, tôi xin mặt dày mở miệng. Hai vị tu vi bạo tăng, nhất định là gặp được cơ duyên to lớn rồi đúng không? Tôi lúc trước có chỗ đắc tội, còn mong hai vị lượng thứ, nếu hai vị có thể không kế hiềm khích lúc trước mang tôi cùng đi tìm cơ duyên, từ nay về sau nguyện lấy hai vị làm tôn. Hả, lời vừa dứt, Thành Hoàn Tương cùng Quy Thọ Thiên đều nghi hoặc giao lưu ánh mắt. Trước sau lên tiếng, đầy vẻ kinh ngạc. Tinh chủ, ông chính là xuất thân tử tinh tài nguyên vô số a, còn cần cơ duyên gì chứ? Đúng đấy, tử tinh ghê gớm cỡ nào, ông làm sao lại? Xuất thân ưu việt từng có, giờ phút này nghe vào có chút chói tai, còn giống như có chút ý vị châm chọc, nhưng Nam Cung Nhất Phương lại không thèm để ý, chỉ là mắt lộ vẻ khổ sở thở dài một tiếng. Hai vị đạo hữu, các ngài có chỗ không biết a, tôi tuy rằng xuất thân tử tinh, cũng thân cư địa vị tinh chủ Lam Tinh này, nhìn như phong quang vô hạn địa vị tôn sùng, thực ra chẳng qua là một quân cờ bị vứt bỏ mà thôi. Các ngài cho rằng tôi tại Lam Tinh có thể hô phong hoán vũ, còn có đại nhân vật tử tinh che chở, tương lai nhất định có thể lâm đại đạo. Kỳ thực, tôi chẳng qua là quân cờ nghe lệnh người ta, vừa phải khổ tâm kinh doanh đại cục Lam Tinh, còn phải thời khắc lấy lòng đại nhân tử tinh, hàng vạn năm như đi trên băng mỏng, không còn cơ hội trở về tử tinh, kiếp này chú định dừng bước tại đây. Giờ phút này không còn người ngoài, tôi cũng không cần cô trông cây giá tinh chủ nữa, nói câu thật lòng, cái chức tinh chủ này chính là gân gà, tôi làm thực sự khổ không thể tả, nếu không phải không còn lựa chọn, tôi nào sẽ khổ sở chống đỡ tới nay a. Một phen cảm khái tuôn ra, hai người đều nghe đến ngẩn người. Không ngờ tinh chủ phong quang vô hạn, lại là một kẻ đáng thương. Thật đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh a, nghe qua lời lẽ thẳng thắn này, bọn họ mới coi như hiểu được, vì sao Nam Cung Nhất Phương đột nhiên nảy ra ý định muốn đi theo bọn họ rời đi. Nhưng nghe thỉnh cầu kiểu này, hai người lại thấy khó xử. Chỉ đành lén lút truyền âm thương nghị, tên Nam Cung Nhất Phương này đảo cũng là một phương nhân vật, tiên sinh lại sinh tính khoát đạt tiêu sái, ám ảnh đảo xưa nay rộng mở cánh cửa, thấy hắn lược có tu vi, đi tới cũng chưa chắc không thể. Chỉ cần thành tâm muốn gia nhập, ám ảnh đảo tự nhiên ai đến cũng không cự tuyệt, nói tuy như thế, vẫn phải xem thành ý của kẻ này, xem hắn có phải thật sự có tâm hối cải, thật sự nguyện ý trung thành với ám ảnh đảo hay không. Ừ, lão huynh nói có lý, chúng ta tuyệt không thể để một kẻ tự thị quá cao tiến vào ám ảnh đảo, làm bẩn thanh danh của tiên sinh. Mấy cái ánh mắt giao lưu qua lại, hai người đã thương định đối sách. Bọn họ tịnh chưa có bất kỳ sự đáp lại nào, Thanh Hoan Tương chỉ tiếp tục thăm dò, tinh chủ, ông vừa rồi từng nói, muốn trừ bỏ dị đoan ngoại lai, tu sĩ kia còn chưa giết, nếu là đi theo chúng tôi, việc này còn kết thúc thế nào? Tương lai vạn nhất kẻ này ảnh hưởng đại cục Lam Tinh, ông sẽ phải gánh chịu tự trách a. Nam Cung Nhất Phương đã nói ra tiếng lòng, nghe lời này cảm xúc càng sâu. Hàng vạn năm qua, hắn nhìn qua phong quang vô hạn, lấy địa vị tinh chủ thống ngự Lam Tinh, thực ra chính là một quân cờ bỏ đi, giữ cái Lam Tinh rách nát này chẳng có chút hy vọng nào đáng nói. Tu vi đến cảnh giới như hắn, phàm tinh tầm thường đã không có tài nguyên có thể tăng lên tu vi, làm cái tinh chủ căn bản chẳng có tác dụng chó gì, chỉ có vô số tục vật quấn thân. Hôm nay phải giải quyết phân tranh tông môn, ngày mai phải nghiên cứu phân chia lãnh địa các tộc. Những sự tình không bao giờ hết, vĩnh viễn đều tích tụ như núi ngay trước mắt. Dưới tình huống này, đâu còn tinh lực gì đi truy tìm đại đạo nữa. Càng bất đắc dĩ hơn là, thế gian hết thảy đều có định số, chỉ cần hắn cái tinh chủ này đưa ra quyết định, sóng gió nho nhỏ liền sẽ vô hạn phóng đại, tiếp đó quét sạch cả Lam Tinh. Làm không tốt, một vài quyết định liền sẽ nhiễm phải nhân quả hao phí tâm thần, nhất định phải rút ra càng nhiều tinh lực đi giải quyết, nếu không như vậy, liền sẽ ảnh hưởng tâm cảnh tương lai. Tinh chủ, bất quá là việc khổ sai làm việc mà không có chỗ tốt thôi. Nghĩ đến đây, Nam Cung thở dài một hơi. Hai, kỳ thực tôi tịnh không thật sự muốn giết kẻ này, chỉ là người kia thực sự kiêu ngạo, tôi lại muốn trùng kích cảnh giới tiếp theo, nhất định phải kết thúc nhân quả, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, bất đắc dĩ mới có chiêu này. Chỉ cần hai vị đạo hữu nguyện ý mang tôi cùng đi tìm cơ duyên, hết thảy đều không quan trọng. Cùng lắm thì, tương lai tôi sẽ kết thúc đoạn nhân quả này sau. Hắn càng nói càng khoát đạt, dường như triệt để nhìn thấu hết thảy, không còn chút giá tự tinh chủ nào của trước kia, ngược lại biểu lộ ra cầu đạo chi tâm kiên định. Dường như vì cơ duyên, cái gì cũng có thể mặc kệ. Quy Thọ Thiên nghe đến mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hít, chuyện này cũng quá tiêu sái rồi chứ. Ông chính là tinh chủ a, là thiên chức do tử tinh nhậm mệnh, cái này cũng không phải do ông định đoạt, chẳng lẽ còn có thể bỏ gánh giữa đường sao? Tương lai đại cục Lam Tinh có biến, ông phải gánh vác tất cả trách nhiệm. Lời này hỏi làm tinh chủ ngẩn người tại chỗ, dường như nhất thời không biết ứng đáp thế nào. Thanh Hoan Tương liếc mắt một cái, từ từ đứng dậy lên tiếng. Truy tìm cơ duyên tịnh không sai lầm, nhưng ông vẫn nên xử lý tốt chuyện của mình trước, xác định đạo tâm kiên nhận không còn tạp niệm, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Hai ông lão xé mở hư không, cứ thế rời đi. Bất luận đối phương bi thảm thế nào, cũng mặc kệ tâm tình cấp thiết bao nhiêu, bọn họ đều không cách nào thiện tác chủ trương, mang một người không đáng tin vào ám ảnh đảo. Lương Đình đột nhiên trầm tịch, Độc Liêu Nam Cung Nhất Phương ngồi cứng đờ. Trầm tư hồi lâu, hắn vẻ mặt đầy dẫy tiếc nuối, nhìn về phía dáng chiều đầy trời, trong mắt toát ra sự mong chờ và bất lực chôn giấu nhiều năm. Người người đều nói tinh chủ tốt, là vô thượng tôn giả thống ngự Lam Tinh, nhưng cái địa vị mà người đời hâm mộ này, đối với hắn mà nói lại trở thành gông xiềng, khiến đại đạo gần ngay trước mắt bị phủ lên một tầng bóng ma. Rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể tháo xuống cái gông xiềng khả ác này, thuận tiện giải quyết nhân quả do tên tu sĩ ngoại lai kia dẫn ra đây. Nhìn biển mây hồi lâu, Nam Cung Nhất Phương đột nhiên hai mắt sáng lên, dường như đã có diệu kế. Bỗng nhiên đập bàn đứng dậy, phần chấn xé mở hư không đi xa. Nửa ngày sau, nhờ sự chỉ dẫn của hải tộc, Nam Cung Nhất Phương rốt cục đi tới biển sâu Bắc Minh. Tại trong tầng tầng điện vũ tìm kiếm hồi lâu, rốt cục thấy được Dịch Phong đang ngồi ngẩn ngơ trên thềm ngọc. Cửu nhân gặp lại, vốn nên hết sức đỏ mắt mới phải. Hắn lại vẻ mặt kích động, sải bước tiến lên hành lễ. Các hạ, đã lâu không gặp. Nhìn ông chú mặc đồ hoa quỳ tuấn lãng đi tới ôm quyền, Dịch Phong vẻ mặt mộng bức, luôn cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc, chỉ là nhìn người tới cảm thấy lạ lẫm. Ông là, Nam Cung Nhất Phương trong mắt sững sờ, tiếp đó cười to ra tiếng. Ách, ha, các hạ, ta chính là tinh chủ Nam Cung Nhất Phương, trước đó chúng ta tại Vẫn Thần Điện từng có duyên gặp một lần. Lời còn chưa dứt, trong mắt Dịch Phong nổi lên tinh quang. Vỗ đùi, lập tức rút ra đại bảo kiếm đứng dậy. Hóa ra là ông vậy mà chưa chết, quá tốt rồi. Đây mới là thực lực cường giả nên có, quả nhiên không hổ là tinh chủ. Đã là đến đây tìm thù, chúng ta mau mau đại chiến 300 hiệp. Dịch Phong tràn đầy chiến ý, kinh hỉ không thôi. Nắm chặt đại bảo kiếm, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, sự thất vọng lúc trước cũng quét sạch sành sanh, dường như hy vọng nhân sinh ngay tại trước mắt. Tuy nhiên, đối phương tịnh không có chút tư thế động thủ nào, ngược lại lấy ra một cái lệnh bài hai tay dâng lên. Các hạ hiểu lầm, ta lần này đến đây, tịnh không phải vì tranh đấu, mà là muốn nhường ngôi vị tinh chủ cho các hạ. Mắt Dịch Phong trừng tròn xoe, vẻ mặt khó hiểu. Cái quái gì cơ, lão ca này bị làm sao thế? Lúc trước đại chiến thì châu bò ầm ầm, chính mình cũng phá tan cái ổ của hắn rồi, đảo mắt tìm tới cửa, không phải tìm thù đã rất ly phổ rồi, ngược lại còn muốn nhường ngôi. Cái này mẹ nó là cái thuyết pháp gì a? Dịch Phong còn chưa hiểu rõ tình huống. Nam Cung Nhất Phương lại là vuốt râu hàm tiếu, càng nói càng là vui mừng. Các hạ xuất nhậm tinh chủ, chính là chúng vọng sở quy a, lấy thực lực của cậu, tuyệt đối có tư cách thống ngự Lam Tinh, đây chính là danh xứng với thực, tuyệt không ai dám có dị nghị. Lại nói, Vẫn Thần Điện nhân các hạ mà hủy, hiện nay Vẫn Thần chi điệu quần long vô thủ, cậu tuyệt không thể cứ thế mà đi, nên tự mình kết thúc, đây chính là nhân quả a. Không đợi Dịch Phong phản ứng lại, Nam Cung Nhất Phương đã nhét lệnh bài vào trong tay hắn, đồng thời dặn dò, về tình về lý, ngôi vị tinh chủ này phi các hạ mạc thuộc. Đây chính là tinh chủ chi lệnh, chỉ cần nhỏ máu liền là nhận chủ, sau này Lam Tinh có các hạ xuất lĩnh, định đương thay đổi từng ngày huy hoàng vạn thiên. Chúng ta tương ngộ một hồi, nhân quả dừng ở đây. Từ nay các hạ đăng cao thẳng tiến vinh diệu vạn thiên, tại hạ nhàn vân giá hạc ung dung thế gian, ai cũng đắc ý chẳng phải quá tuyệt sao. Ha, theo Nam Cung Nhất Phương viễn độn xuất hải, tiếng cười khoát đạt truyền khắp Bắc Minh. Nhìn xuống biển cả xanh thẳm, hắn chưa từng cảm thấy thư giãn thoải mái như thế, gông xiềng mấy vạn năm dừng ở đây được tháo xuống, trong lòng không còn bất kỳ vướng bận nào. Từ nay trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Nghĩ đến cơ duyên to bằng trời kia, Nam Cung Nhất Phương kích động truyền tin cho hai vị bạn già. Không ngừng lao vùn vụt đi xa, đầy mắt phấn chấn. Ha, rốt cục thoát khỏi cái cục diện rối rắm tinh chủ này rồi, còn có thể kết thúc phen nhân quả này, diệu kế một hòn đá hạ hai con chim này, thật đúng là thiên túng chi tài a. Tiếng cười quanh quẩn thiên địa trống trải, tình cảm kích động giật vô ngôn biểu. Trong điện vũ biển sâu, Dịch Phong lại là triệt để choáng váng, cầm lệnh bay vẻ mặt lăng loạn. Cái địch mợ nó, lão tử đang bận đi khắp nơi tìm chết đây, sao êm đẹp họa từ trên trời rơi xuống thế này? Náo ra động tĩnh lớn như vậy, giết Vẫn Thần Cung nhiều người như vậy, ngay cả Vẫn Thần Điện đều phá, cái này không chết cái 1800 lần thì không nói nổi chứ. Làm sao êm đẹp, thành tinh chủ rồi. Mẹ kiếp, tìm cả tháng tinh chủ, đến cùng lại là chính mình. Màn đêm buông xuống, Nam Cung Nhất Phương cấp thiết quay trở về tầng mây, truyền tin xong xuôi cấp thiết đi lại trong lương đình, tinh chủ từng cao cao tại thượng, giờ phút này vui hiện ra mặt, đầy mắt đều là bộ dáng kích động, không ngừng xoa xoa hai tay. Rốt cục, hư không gợn sóng tản ra bên ngoài đình. Thanh Hoan Tương cùng Quy Thọ Thiên Vững bước đi ra, nhìn bộ dáng kích động của Nam Cung Nhất Phương, đều mặt lộ vẻ hồ nghi. Tinh chủ, ông gấp gáp lần nữa truyền tin như vậy, lại là vì sao? Chẳng lẽ ông đã lo liệu xong tất cả rồi? Không đợi bọn họ hỏi nhiều, Nam Cung Nhất Phương vội vàng đi ra lương đình ôm quyền. Hai vị đạo hữu, tôi đã liệu lý xong tất cả việc tục, giờ liền có thể theo các ngươi cùng đi tìm cơ duyên, còn mong hai vị đạo hữu không chê, đại độ mang tôi đi a, cái danh xưng tinh chủ này, sau này là vạn vạn không dám nhận, nếu là hai vị không chê tài hạ tu vi thấp kém, liền gọi tên thật của tài hạ đi. Đầy mắt chờ mong thái độ chân thành, tâm tình bức thiết của Nam Cung Nhất Phương đã giật vô ngôn biểu. Thanh Hoan Tương cùng Quy Thọ Thiên lại là nghe đến ngẩn người. Lặng lẽ nhìn nhau, trong mắt kinh nghi càng thâm. Ông thật sự buông bỏ ngôi vị tinh chủ. Đây chính là thiên mệnh do tử tinh ủy nhiệm, nói vứt là vứt sao. Còn nhân quả của tu sĩ kia, nhanh như vậy cũng đã giải quyết xong. Bọn họ cũng biết Nam Cung Nhất Phương cầu đạo sốt ruột, lại không nghĩ rằng hiệu suất làm việc của tên này cao như thế, tư tưởng nhận thức cũng tiến bộ thần tốc, lại thật sự hoàn thành khảo nghiệm, còn nhanh đến mức có chút ly phổ. Chuyện này, làm thế nào cũng khiến người ta không cách nào lập tức tin tưởng. Đối mặt hai người nghi ngờ nhìn chăm chú, Nam Cung Nhất Phương khoát đạt cười to, tiếp đó ôm quyền lên tiếng. Ha, hai vị đạo hữu minh giám, người tu đạo chúng ta, vì truy tìm đại đạo hết thảy đều có thể buông bỏ, khu cái ngôi vị tinh chủ Lam Tinh, bất quá gân gà mà thôi, có gì không nỡ. Thực không dám giấu giếm, tôi đã giao tinh chủ chi lệnh cho tu sĩ kia, hết thảy nhân quả đều chuyển rời đến trên người hắn, thuận tiện coi như là vứt bỏ gông xiềng tinh chủ, hiện nay không còn cố kỵ, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Cho nên, tại hạ mới tức khắc truyền tin hai vị, chỉ muốn theo hai vị cùng đi tìm cơ duyên, còn mong hai vị không kể hiềm khích lúc trước, tại hạ cảm kích bất tận. Một phen nói ra, Thanh Hoan Tương cùng Quy Thọ Thiên đều nghe đến choáng váng. Tên này thật mẹ nó là một nhân tài, cư nhiên đem tinh chủ nhường cho cái tu sĩ kia, thành công vứt nồi không nói, còn đem nhân quả với người kia hoàn toàn kết thúc, loại thao tác lẳng lơ một hòn đá hạ hai con chim này, tuyệt đối không phải ai cũng có thể nghĩ ra được a, cái khác chưa nói tới, vẻn vẹn quyết tâm nhường ra ngôi vị tinh chủ, toàn bộ Lam Tinh cũng tìm không ra mấy người. Tên Nam Cung Nhất Phương này thì hay rồi, nghĩ cũng không thèm nghĩ nhiều. Vỗ mông một cái tiêu sái rời đi, thật đúng là cái gì cũng mặc kệ, để được nhẹ nhõm tự tại, không phải đạo tâm kiên định bình thường a, thao tác tuy rằng lẳng lơ một chút, nhưng cũng đủ để thấy được người này tâm vô bàng vụ. Trận khảo nghiệm này, coi như là hoàn mỹ thông qua được. Quy Thọ Thiên đều bị cỗ sức mạnh tàn nhẫn này làm kinh hãi, chép chép miệng nhìn về phía Thanh Hoan Tương. Thanh Hoan Tương bất đắc dĩ cười khẽ, đành phải y theo ước định gật đầu đáp ứng. Thôi được, đã ông có tâm cầu đạo như thế, lão phu cũng tuyệt đối sẽ không thất tín. Có điều nói lời khó nghe trước, ông nếu thật muốn theo chúng tôi trở về, từ nay về sau chính là tu sĩ bình thường, không còn vinh diệu cùng địa vị tinh chủ, cần phải khiêm tốn hành sự trung thành với bổn môn mới phải, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Tích lũy cùng vinh diệu quá nửa đời người này quét sạch sành sanh, ông thật sự nguyện ý, Nam Cung Nhất Phương lập tức ôm quyền, đầy mắt vẻ nghiêm túc. Tại hạ nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, tuyệt không phụ ân đề huề của hai vị. Nhìn cái tư thế tinh thần phấn chấn kia, hai ông lão lúc này mới hài lòng gật đầu. Thanh Hoan Tương tay áo dài vung lên, trước mắt hư không gợn sóng lần nữa nổi lên. Nhìn hai người bước vào trong đó, thần sắc Nam Cung Nhất Phương cũng càng phát ra kích động hướng tới, cẩn thận từng ly từng tí đi sát theo sau, tim đập không ngừng gia tốc, còn thảm thiết kích động hơn cả lúc bái sư tông môn mấy vạn năm trước. Đợi đến khi lần nữa bước ra, ba người thân hình đứng vững giữa không trung, phi hành mấy hơi thở, lại trải qua đi thuyền, rốt cục đến ngoại vi một tòa thành trì cổ quái. Chỉ là nhìn xa xa cao ốc building san sát, Nam Cung Nhất Phương hai mắt trừng tròn. Hít, điện vũ này lại cao chọc trời, cũng không biết là dùng bảo tài gì chế tạo, rạng rỡ sinh huy như thế, thật đúng là quỷ phủ thần công a, kinh thán khẩn trương chưa từng đình chỉ, một đường đi theo uyển như mộng cảnh. Tiến vào thành trì đi hồi lâu, vị từng là chủ nhân Lam Tinh này chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Tiếng xe máy gầm rú gào thét mà qua, làm cho hắn mắt trừng mồm há. Hít, đây là tọa kỵ đẳng cấp nào, ngay cả một tia khí tức sinh linh đều dò xét không được, lại có thể đi xa chân trời biển như tiên mã. Ta chưa từng nghe qua, thế gian còn có loại tồn tại này. Đi lại trên đường cái bất quá mấy hơi thở, thanh âm hít vào khí lạnh chưa từng đoạn tuyệt. Dường như ngay cả nhiệt độ không khí đều bị hít đến tăng lên không ít, thành phố lúc mặt trời mới mọc lại có vài phần khí nóng. Thanh Hoan Tương cùng Quy Thọ Thiên vững vàng đi tới, bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ. Bọn họ cũng không phải cười nhạo Nam Cung Nhất Phương, lúc đầu chính mình cũng chẳng mạnh hơn người ta bao nhiêu, chỉ là cảm thấy một đại tinh chủ lại đại kinh tiểu quái như thế, thực sự có chút khiến người ta cảm khái, thật là thế sự vô thường. Ngay tại lúc ba người sắp qua đường cái, Lỗ Đại Sư mang theo một đám người cũng đi tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Chỉ là một lần chạm mặt, khí chẳng của ông lão đi tới thâm sâu khó lường, ngay cả thần thức đều không cách nào thăm chi tu vi đối phương, Nam Cung Nhất Phương lập tức kinh hãi nhảy một cái, thân thể run rẩy không thôi. Lại lưu ý đến một đám người sau lưng, cũng là người người khí thế khủng bố. Nam Cung Nhất Phương sợ đến đột nhiên biến sắc, thất thanh kinh run. Cái này, hắn tốt xấu cũng là hoang cảnh cao thủ, là vô thượng tôn giả từng thống ngự Lam Tinh, đột nhiên nhìn thấy một đám người đều mạnh hơn hắn, thế nào cũng khó mà tin được. Không đợi hắn phản ứng lại, đám người kia đã vững bước đi qua ngã tư, dường như rất là bận rộn, thân hình như quỷ mị biến mất trong tầm mắt, xúc địa thành thốn khó mà nhìn rõ. Sợ rồi, Nam Cung Nhất Phương triệt để sợ rồi, chân đều không tự giác nhũn ra. Hắn sợ đến vội vàng quay đầu, lời nói đều nói không lưu loát. Hai vị, cái này, những đại nhân vật này là tồn tại bực nào, lại có tu vi khủng bố như thế, ngay cả ta đều không thể nhìn theo bóng lưng. Thanh Hoan Tương cười mà không nói, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Quy Thọ Thiên im lặng liếc mắt một cái, rốt cục nhịn không được giáo huấn, ông nhìn lại cái bộ dạng chưa từng thấy qua sự đời của ông đi. Vừa rồi người dẫn đầu là Lỗ Đại Sư, tu vi mạnh hơn ông không phải rất bình thường sao? Về phần tồn tại cấp bậc cấp dưới sau lưng, ở ám ảnh đảo chúng ta chỗ nào cũng có. Ai mà nhớ hết được. Chỉ riêng tồn tại không thua Lỗ Đại Sư, ám ảnh đảo nhiều vô số kể, ông đừng có suốt ngày đại kinh tiểu quái, bằng không để cho người ta biết là chúng tôi mang ông tới, mặt mũi già nua của anh em tôi không còn chỗ để đâu. Chỗ nào cũng có, nhiều vô số kể, cấp bậc này, vậy mà ở ám ảnh đảo cái rắm cũng không tính là, thực lực khủng bố này, thật là vượt xa tưởng tượng. Ngắn ngủi mấy lời, triệt để làm Nam Cung Nhất Phương tâm tình phập phồng, liên liên gật đầu đáp ứng. Vâng, ngoan ngoãn đáp ứng vài lần, Nam Cung Nhất Phương triệt để thu hồi khí độ dĩ vãng. Giờ phút này trở nên khiêm tốn vô cùng, huyền như một vãn bối hậu sinh. ngay cả lần nữa bước đi qua đầu đường, động tác đều cẩn thận gấp mấy lần. Gắt gao đi theo hai người, không còn dám nhìn đông nhìn tây nữa. Mãi cho đến khi tiến vào trung tâm thành phố, đường phố phồn hoa đập vào mi mắt, các loại người qua lại khủng bố vô cùng, Nam Cung Nhất Phương lại có loại cảm giác tự ti của người nhà quê, gắt gao đi theo hai vị đạo hữu, chỉ dám thầm hít khí lạnh. Khi nghênh diện đi tới một thanh niên đầu trọc mặc đồ thể thao, càng là dọa hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đáng sợ, quả thực đáng sợ, thanh niên mắt cá chết nhìn như nhân xúc vô hại kia, toàn thân lại không có chút sơ hở nào, thậm chí ngay cả một tia đại đạo chi lực cũng không có tản mát ra, cảnh giới đã siêu việt nhận thức của Nam Cung Nhất Phương. Đợi đến khi Thanh Hoan Tương cùng Quy Thọ Thiên hành lễ hỏi thăm, Bạch đại nhân. Hắn cũng tranh thủ thời gian gật đầu hành lễ, khiêm tốn vô cùng, tham kiến Bạch đại nhân. Đợi đến khi thanh niên mắt cá chết này rời đi hồi lâu, Nam Cung Nhất Phương còn sợ hãi trong lòng, lặng lẽ đến gần hành lễ, ngữ khí đều cung kính không thôi. Hai vị đạo hữu, tại hạ cả gan hỏi một câu, không biết vị đại nhân này là tồn tại phương nào? Quy Thọ Thiên nhàn nhạt gật đầu, trong mắt cũng có vài phần hâm mộ. Vị này, chính là một trong những thân truyền đệ tử của tiên sinh, là tồn tại không nhiều lắm có thể xưng là đại nhân ở Ám Ảnh Đảo, sau này ông nếu là nhìn thấy, tuyệt không thể có chút mạo phạm nào. Nếu không, cho dù là chúng tôi mang ông tới, cũng không cách nào bảo vệ ông chu toàn. Bá, Nam Cung Nhất Phương kinh hãi đến đáy lòng phát lạnh, đầy mắt đều là vẻ chấn hám. Tồn tại đáng sợ như vậy, còn chỉ là thân truyền đệ tử. Ngoan ngoãn, vốn tưởng rằng nơi này tàng long ngọa hổ, đã đầy đủ dọa người, không nghĩ tới nội tình chân chính lại khủng bố như thế, xưng là thần địa không quá đáng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự khó mà tưởng tượng thế gian còn có thế lực đáng sợ siêu nhiên thế ngoại bực này a. Nam Cung Nhất Phương liên liên gật đầu, thân tử đều không dám thẳng lên nữa. Dù sao tên này cũng từng là tinh chủ, cũng coi là tồn tại có chút nhận thức, hiện nay cũng đại khái hiểu rõ phân lượng bé nhỏ của mình, ngược lại không cần lo lắng nhiều. Quy Thọ Thiên lúc này mới khẽ gật đầu, thuận miệng dặn dò, ông đã đi tới Ám Ảnh Đảo rồi, sau này chỉ cần cố gắng nhiều hơn, tự nhiên sẽ tâm tưởng sự thành, trước tiên làm quen hoàn cảnh Ám Ảnh Đảo của chúng ta một chút, rồi bắt đầu lại từ đầu đi. Nam Cung Nhất Phương lập tức ôm quyền đáp ứng, thái độ thành chí vạn bội. Vâng, tại hạ định sẽ nỗ lực gấp bội. Thanh Hoan Tương liếc mắt một cái, thâm ý mười phần nhắc nhở, những gì nên nói, Quy huynh đã nói xong rồi. Có điều, nể tình từng kết giao nhiều năm, tôi vẫn phải nhắc nhở ông một câu, bất luận ông đến đây là thật sự muốn truy tìm đại đạo, hay là có ý nghĩ gì khác, tôi khuyên ông cân nhắc kỹ càng cân lượng của mình, phàm sự tam tư mà làm. Lời chỉ đến thế, sau này tự giải quyết cho tốt đi. Đương nhiên, ông nếu quả thật có ý nghĩ gây chuyện, vậy cũng tùy ông. Nam Cung Nhất Phương sớm đã nhìn rõ tình thế, đâu còn dám có ý nghĩ dư thừa gì. Tại cái Ám Ảnh Đào khủng bố như vậy, hắn của hiện tại thật sự là cặn bã nát đường cái, thật đúng là cái rắm cũng không bằng a, chính mình chút phân lượng này, còn có thể được Thanh Hoan Tương nhắc nhở, tình nghĩa đã ân trọng như núi rồi. Cảm ơn nhìn qua, Nam Cung Nhất Phương thật sâu cúi chào, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, tại hạ định không phụ ân đề huề. Nhìn tên này thành thật đáp ứng, thái độ cùng thần tình đều đại biến, hai ông lão liền không còn lên tiếng đáp lại, lấy ra cần câu tản bộ trong dáng chiều, hướng về phía công viên đang có tiếng ca múa động lòng người đi đến. Nam Cung Nhất Phương nhìn theo thân hình thong dong xa xa, đầy vẻ hâm mộ cảm kích. Nhìn lại lầu vũ phồn hoa bốn phía, sự kích động trong lòng tràn ra mặt. Cơ duyên, đây thật là cơ duyên to lớn không dám nghĩ. Từ nay về sau, nhất định phải cố gắng tu đạo, tranh thủ sớm ngày hướng hai vị đạo hữu làm chuẩn, cũng có thể có được khí độ cao nhân thong dong tiêu sái như vậy. Ngay khi hắn đang âm thầm tự cổ vũ cho mình, ven đường cách đó không xa truyền đến tiếng hô hoán. Tuyển người rồi, tuyển người rồi. Gấp rút cần phụ hồ, thợ chính, thợ xây tường. Đãi ngộ hậu hĩnh đây. Nam Cung Nhất Phương nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy những pháp bảo khủng bố trên người những người kia, nhất là trang phục của người thủ lĩnh đang ngồi tĩnh tọa sau bàn, không khỏi hai mắt nóng lên. Cho dù nghe không hiểu thâm ý trong lời nói của đối phương, hắn cũng nhịn không được tiến tới gần. Hít sâu một hơi, hướng về phía người trẻ tuổi cầm đầu hành lễ. Dám hỏi đạo hữu, cần tu vi thế nào mới có thể tới hiệu lực? Hùng nghe tiếng đánh giá, thấy người tới có chút lạ mặt, nhưng lại tu vi cao thâm, không khỏi mắt lộ vẻ kinh hỉ. Lén lút tiến lại gần cha mình, kích động giới thiệu, cha. Tới một người không tệ, còn thấy có thể để hắn làm thợ xây tường a. Hùng bân đoan tỏa trường chắc một tay nâng mũ bảo hộ lên, thuận theo ngón tay nhìn chăm chú tới. Bất quá mấy lần đánh giá, lập tức bá khí đập bàn. Không tệ, thấy ngươi là một nhân tài, sau này cứ đi theo bản đội trưởng làm cho tốt, bảo đảm ngươi tại Ám Ảnh Đảo chúng ta ăn sung mặc sướng. Nghe vậy, Nam Cung Nhất Phương kinh hỉ hành lễ, toàn thân đều tràn đầy hăng hái. Đa tạ đội trưởng, tại hạ định hào hào hiệu mệnh, không phụ chi ngộ tri ân của đội trưởng đại nhân. Lam Tinh, kể từ khi Vẫn Thần Điện bị một kiếm hủy diệt, Vẫn Thần chi địa đã một mảnh hỗn loạn, ngoại vi các tông tranh đấu không ngừng, không đảo trung tâm thần địa cũng bắt đầu minh tranh ám đấu. Thần thánh chi địa từng phồn thịnh hàng vạn năm, đột nhiên trở nên người người cảm thấy bất an, lâm vào một mảnh tử tịch. Giữa không trung, hai đạo thân ảnh gợn sóng ngưng vọng hồi lâu, áo choàng thiêu hoa văn thần bí từ từ xốc lên, lộ ra khuôn mặt thanh niên tuấn mỹ, vẻ lãnh đạm trong mắt càng phát ra rõ ràng, thậm chí hiện lên vài phần thất vọng. Đây chính là trung tâm Lam Tinh sao? Người còn lại lớn tuổi hơn vài tuổi, khí độ cũng phi bỉ tầm thường, trong mắt lộ ra lạnh ý cùng phiền muộn. Khu khu Phàm Tinh, tự đương là cái bộ dáng bỉ ổi này, chẳng lẽ ngươi còn có thể có chỗ chờ mong hay sao? Bớt nói nhảm, ngươi cũng biết tinh chủ của Phàm Tinh này là người phương nào, dung mạo thế nào, thân ở nơi nào. Nam tử tuấn mỹ mặt mang cười khẽ, tùy ý buông thõng hai tay. Loại Phàm Tinh cằn cỗi này, ngươi và ta đều là lần đầu đặt chân, ta nào biết tinh chủ là ai, loại hàng sắc bất nhập lưu đó, cũng xứng lọt vào mắt ta sao? Người lớn tuổi lạnh lùng nhìn lại, trong mắt nổi lên vẻ yêu dị lạnh ý, thôi được. Mặc kệ tinh chủ là ai, ta cũng lười đi tìm, chỉ cần truyền tin kẻ này, hắn nhất định sẽ cung kính đến đây bái kiến. Nói xong, người này từ trong tay áo lấy ra một cái lệnh bài, cùng tinh chủ chi lệnh pha có chút tương tự, nhưng lại rõ ràng hoa lệ không ít, trận văn khắc họa cũng càng thêm phức tạp. Nam tử trẻ tuổi nhìn thấy ý cười càng đậm, pha vẻ tán đồng gật đầu đáp ứng. Không sai, chúng ta là mệnh sứ tử tinh, tay cầm thiên mệnh tinh bài, tinh chủ nho nhỏ nào dám làm trái. Lời vừa dứt, người lớn tuổi đã truyền tin mấy lần, trận văn thần bí trong lệnh bài sáng lên hào quang, tản phát ra khí tức thần thánh không thôi. Xa tại ngoại vi thần địa, Dịch Phong vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, đang cắm đầu tại quán rượu giải sầu. Đại kế tìm chết lần nữa thất bại, còn gặp phải cái cục diện rối rắm, hắn thật sự là có khổ không chỗ nói, rượu khổ và của họng tâm làm đau, rượu vào sâu tràng người càng sầu a, nhìn tinh chủ chi lệnh trên bàn, Dịch Phong thật sự là buồn bực đến cực điểm. Tìm chết không thành thì cũng thôi đi, con mẹ nó thành tinh chủ, sự tình phát triển thế này, thực tại là quá ly phổ. Nếu là người không biết chuyện nghe nói, không chừng còn tưởng rằng chính mình cướp ngôi vị tinh chủ của người ta đâu. Cũng may không ai nhận thức cái lệnh bài điêu toa này, nếu không lúc này hắn uy danh viễn dương rồi. Chính mình ngay cả tìm chết còn chưa có đầu mối, đột nhiên lại bị ném cho cái nồi to bằng cả hành tinh. Chuyện này biết đi đâu mà nói lý, càng nghĩ càng buồn bực, Dịch Phong liên tiếp uống ba bát rượu. Ngay tại lúc phiền muộn này, tinh chủ chi lệnh cư nhiên bắt đầu lấp lóe không ngừng, còn tản mát ra từng trận chấn động, còn chói mắt hơn cả đèn hiệu tiệm cắt tóc kiếp trước, dẫn tới không ít người chú mục. Không bao lâu, khách uống rượu trên lầu hai đại đa số đều tò mò nhìn lại, vẻ mặt bát quái. Dịch Phong bị nhìn đến một trận đau đầu, không còn tâm tình uống rượu nữa. Tranh thủ thời gian thu hồi cái lệnh bài rách nát này chuồn ra khỏi tửu lâu. Ai ngờ hắn vừa đi ra khỏi trấn nhỏ, cái lệnh bài này còn mẹ nó nhấp nháy không ngừng, rung động cộng thêm nhạc chuông, ngoài ra còn kèm hiệu ứng ánh sáng, còn ly phổ hơn cả đèn báo hết pin của Anchaman, đừng nhắc tới có bao nhiêu gây chú ý, ức chế nhất chính là cái lệnh bài điêu toa này chưa nhỏ máu nhận chủ, giấu cũng không dễ giấu a. Dịch Phong nắm lệnh bài càng xem càng tức, các loại buồn bực tại chỗ bạo phát đi ra. Mẹ kiếp, lão tử bị người ta đổ vỏ đã đủ xui xẻo, mày còn ở đây nhấp nháy không ngừng, hận không thể làm tao phiền táo chết đi được đúng không? Cái lệnh bài điêu toa này, mày nhấp nháy cái quần què à? Dịch Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, một phen đem lệnh bài ném xuống đất, rút ra đại bảo kiếm chính là chém. Rác, một tiếng vang giòn, lệnh bài rốt cục yên tĩnh. Dịch Phong cũng thoáng tiêu tan cơn giận, ngay cả buồn bực lúc trước cũng phát tiết không ít, mới tiếp tục chậm rãi bước đi, hướng về phía phương xa tiền đồ chưa biết mà đi tới. Cùng lúc đó, hai vị sứ giả Tĩnh Lập trên thương khung không đảo, đột nhiên nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Tinh chủ Lam Tinh này mãi không trả lời tin, giờ phút này ngay cả ba động của tinh chủ chi lệnh cũng đoạn tuyệt rồi. Kẻ này thật sự là to gan lớn mật, vì trốn tránh chúng ta, lại dám hủy đi lệnh bài. Tinh chủ nho nhỏ, lại mục vô tôn ti, thật là phản rồi. Ba câu vài lời, hai vị sứ giả từ tinh mặt mang vẻ giận dữ. Sứ giả trẻ tuổi cơ hồ giận không kềm được, phảng phất tao ngộ nhục nhã to lớn, trong mắt lộ ra sát ý băng lãnh, toàn thân cũng tản mát ra hàn ý khủng bố. Cố nhân trùng phùng, diện mục hoàn toàn thay đổi. Phú nhị đại công tử từng phong độ nhẹ nhàng, giờ phút này lại là một bộ dáng ủ rũ cục đuôi, chậm rãi bước đi tới, bị Dịch Phong nhìn hồi lâu, mới dường như hồi thần nặn ra ý cười hành lễ. Dịch huynh, thật là khéo, mau bồi ta uống sảng khoái mấy chén. Lần nữa ngồi xuống bên cửa sổ lầu hai, rượu ngon món ngon đầy bàn, trong sảnh tiếng cười nói không dứt. Dịch Phong vẻ mặt mê mang, Quy Vạn Hải cũng là hứng thú dã rời, ngồi ngẩn ngơ hồi lâu không thấy lên tiếng, mi vũ ở giữa hiện lên một tia sầu lo, so với khí độ tiêu sái ngày xưa thì như hai người khác nhau. Lặng lẽ nhìn chăm chú mấy hơi thở, Dịch Phong hiếu kỳ an ủi, Quy huynh, anh hà tất sầu mi khổ kiểm như thế, có phải gặp việc khó gì rồi không? Quy Vạn Hải nghe tiếng ngước mắt, cười khổ ôm quyền. Dịch huynh, sau lần uống rượu này, cậu và tôi phải thực sự phân biệt rồi. Nghe lời này, Dịch Phong cười rót rượu đáp ứng, hay già. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, việc này bất quá là lẽ thường tình thế gian mà thôi, Quy huynh hà tất yêu hoài như thế, tôi thấy anh là người khoát đạt xuất tính, hôm nay thực sự có thất phong phạm a, hôm nay anh em mình sướng khoái từ biệt, ngày khác nhất định sẽ kinh hỉ trùng phùng, rượu ngon trước mắt thì không cần nghĩ nhiều như vậy, dứt khoát uống cho thống khoái, hào hào từ biệt một hồi. Nghe lời lẽ tiêu sái của Dịch Phong, cảm khái trong mắt Quy Vạn Hải càng đậm. Nại hà có vạn bàn tâm tư, hắn cũng chỉ có thể nặn ra ý cười đáp ứng. Được, chuyến đi thần địa lần này, có thể gặp được vị Dịch huynh này thật sự là một đại khoái sự, nhưng có vài việc tuyệt không thể liên lụy hảo hữu, tự nhiên cũng không cách nào ăn ngay nói thật. Đây, chính là lời nói dối thiện ý giữa bạn bè. Bất quá ngắn ngủi vài ngày, Quy Vạn Hải tao ngộ kịch biến chưa từng có trong đời, hà có thể ở trước mặt bằng hữu lộ ra sự xấu hổ a? Vô luận là thảm sự tầm cung phụ thân bị hủy, hay là thần địa đại biến dẫn đến hải tộc quân khởi, ngay cả hắn cũng bị truy sát đủ loại kinh hiểm, đều chỉ có chôn giấu đáy lòng. Thứ nhất, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, đường đường là hải chủ bị người ta đánh tới tận cửa, cửa lớn đều bị chém cũng không dám ra mặt, loại chuyện này chính là cái trò cười to bằng trời, vinh diệu cùng tự hào dĩ vãng đều đã theo gió mà đi, thực tại khó mà mở miệng. Thứ hai, vô luận hắn thân ở loại hiểm cảnh nào, đều không quan hệ gì với giao tình của Dịch huynh, hai người bọn họ kết giao, chỉ là tình hữu nghị đồng đạo thuần túy, tuyệt không nửa điểm mục đích khác, trước mắt sự truy sát không ngừng của các hải tộc khác, càng không nên liên lụy người bạn hiếm có này, để tránh hại hảo hữu uổng mạng. Có vài việc, chính mình biết là tốt rồi, có chút tình, trong lòng khắc ghi liền có thể, có chút khổ nạn, chú định chỉ có một mình gánh vác. Đây là lòng tự trọng của con trai hải chủ, cũng là ranh giới cuối cùng trong phong độ quân tử của Quy Vạn Hải. Vô luận như thế nào, có thể tại thời khắc gian nan này cùng Dịch Phong từ biệt, còn được đối phương ngon ngọt an ủi, phần tình nghĩa này liền đáng giá khắc ghi, cũng chứng minh chính mình tịnh không nhìn lầm người. Quy Vạn Hải âm thầm thở phào một hơi, trấn tác vài phần tinh thần. Đủ loại cảm khái hóa thành mỉm cười, nâng chén cùng uống đầy mắt trân trọng. Dịch huynh, mời cạn chén này. Nếu như, ngày khác hữu duyên gặp lại, chúng ta nhất định phải không say không về. Nếu như, nhìn hảo hữu khổ sở nâng chén, lại nghe thấy lời nói lược hiền bi quan, Dịch Phong phát giác được một tia cổ quái. Từ từ buông xuống chén rượu lên tiếng. Quy huynh, tôi thấy anh hoàn toàn không có sự tiêu sái ngày xưa, ngư khí cũng dường như cảm khái phi thường, có phải hay không gặp đại sự gì rồi? Anh nói thật đi, rốt cuộc anh muốn đi đâu a? Quy Vạn Hải nghe đến trong mắt sững sờ, cố chống ý cười uyển chuyển đáp ứng. Dịch huynh, cậu có thể quan tâm lên tiếng, thật không hổ là bạn tốt tri kỷ của tôi a. Có điều, chuyện tôi gặp phải tuyệt không phải cậu có thể can thiệp, ngay cả chính tôi cũng khó có đối sách, tịnh không phải tôi coi thường Dịch huynh, chỉ là việc này thực sự quá mức khó giải quyết. Nói không chừng, trận rượu này chính là rượu quyết biệt của chúng ta, nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định phải uống thống khoái trăm trận. Nghe lời này, thần sắc Dịch Phong cũng trở nên nghiêm nghị gấp mấy lần. Quy huynh, có chuyện gì anh không ngại nói thẳng, tôi tuy rằng cô thân một mình, cũng không có bản sự gì có thể giúp anh, nhưng thêm một người cũng thêm một phần lực, mặc kệ có việc khó gì, anh em tốt chúng ta cùng nhau ứng đối. Quy Vạn Hải nghe tiếng khoát tay, không nguyện nhắc lại một chữ. Dịch huynh không cần nói nhiều nữa, chúng ta cứ uống cho đã đi. Nhìn cái bộ dáng trầm thấp kia, Dịch Phong trong lòng lo lắng, cũng nhịn không được âm thầm suy đoán, rốt cuộc chuyện gì có thể làm cho một phú nhị đại bi quan như vậy. Thậm chí, ngay cả chính mình mở miệng hỗ trợ cũng khuyên không được đối phương. Chẳng lẽ, bọn họ nhà phá sản rồi? Hít, nếu thật là như vậy, chút tiền ấy của mình, không khác gì muối bỏ biển, đích xác không giúp được gì, cái này phải làm sao bây giờ? Ngay tại lúc Dịch Phong âm thầm cân nhắc, đột nhiên, ngoài cửa sổ bầu trời mây đen dày đặc, vô số hư ảnh khủng bố nổi lên đầu tầng mây, lôi điện giao ra, thiên địa biến sắc. Hô, một trận cuồng phong quét sạch toàn thành, cửa sổ gỗ bị thổi đến ngã trái ngã phải, các loại tu sĩ trên đường phố lại khuynh đảo vô số, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Dịch Phong cũng kinh hãi đứng dậy nhìn ra xa, vẻ mặt kinh dị. Đang yên đang lành, làm sao lại đột nhiên sấm sét mưa rông rồi, nhìn thế này, trận mưa này dường như lớn đến ly phổ a, nhìn một cái này, không được rồi. Đường phố phồn hoa đã loạn thành một đoàn, không ít khách nhân trong cửa hàng nối đuôi nhau mà ra, tu sĩ tứ tán bôn đảo nhiều vô kể, chỉnh tòa thành nhỏ đã loạn như nồi cháo heo. Không đợi Dịch Phong nhìn nhiều thêm vài lần, khách uống rượu cười nói sau lưng cũng kinh hãi đứng dậy chú mục, hô hoán đảo vong rời đi. Hải tộc đánh lên bờ rồi, vì sao lại có nhiều cự đầu hải tộc hiện thân nơi này như vậy, làm sao lại như thế này, e rằng là đám hải tộc khả ác này thấy thần địa loạn thành một đoàn, không dành đối phó bọn chúng, lúc này mới thừa cơ lên bờ. Vậy chúng ta sao có thể ứng đối? Đây là trời muốn diệt Lạc Nguyệt thành ta a, chạy a, bất quá công phu nháy mắt, tiếng xe gió sau lưng có thể so với chiêng trống. Dịch Phong nghe đến trực nhíu mày, cũng mới hiểu được dường như sắp có đại họa lâm đầu. Lần nữa ngưng vọng giữa không trung, rốt cục nhìn thấy vô số hư ảnh sinh linh hải tộc đầy trời, đã như màn đêm buông xuống, lôi đình giao chức lấp lóe, hoàng hoàng chi uy hơn xa thiên tai, mưa rơi như chút nước, nháy mắt đã thấy sóng lớn trăm trượng nổi lên. Lôi đình vang lên, cao ốc sụp đổ, nước biển đầy trời, đại dương mênh mông dũng động, mắt thấy sóng chiều vô biên vô tận sắp dìm ngập thành nhỏ, mây đen vô tận trên bầu trời cũng sắp mang theo lôi điện hãi nhân áp đỉnh xuống. Dịch Phong lại là nhìn choáng váng, vẻ mặt khó hiểu. Đang yên đang lành, đám cá lớn tôm lớn này làm trận thế lớn như vậy để dìm thành, đây là cái tình huống gì? Tại lúc hắn nghi hoặc, Quy Vạn Hải sau lưng sắc mặt ngưng trọng đứng dậy, nhìn chằm chằm mây đen trầm giọng nói, Dịch huynh, cậu mau chóng rời khỏi trốn thị phi này, tuyệt không thể dừng lại dù chỉ một hơi thở. Những chư hầu hải tộc này đều là hướng về phía tôi mà đến, cứ để một mình tôi cản lại. Nghe vậy, Dịch Phong kinh hãi ngạc nhiên quay đầu, cái quái gì cơ? Đều là hướng về phía anh mà đến. Tiểu thành đã bị mây đen bao phủ, sóng chiều cao trăm trượng đã cận kề trước mắt. Ở nơi xa xôi, nhìn từ xa cảnh tượng hãi hùng này, Quy Thọ Niên trốn trên tầng mây với vẻ mặt đầy căng thẳng, ánh mắt lóe lên liên tục, mãi vẫn chưa hạ được quyết tâm, nếp nhăn trên mặt càng lúc càng nhiều, dường như đang chịu sự giằng xé cực độ. Cuối cùng, các đại hải chủ vẫn thống nhất hạ sát thủ rồi. Chỉ cần Quy công tử chết đi, chư hầu hải tộc chắc chắn sẽ quần khởi chia cắt hải vực, đến lúc đó sẽ bước vào thời đại hỗn loạn, những lão già trầm tịch nhiều năm cũng sẽ xuất thế, tranh đoạt ngôi vị bá chủ a, cái gọi là thời thế tạo anh hùng, giờ phút này nếu gia nhập đại trận chu sát Quy công tử, tương lai ắt có thể vang danh tứ hải, nói không chừng còn có thể chia một chén canh, dùng danh tiếng để dẫn dụ cường viện thuộc hạ, mở rộng thương hải chi vực. Quan sát bất quá chỉ vài hơi thở, tâm thần già nua của Quy Thọ Niên cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Khổ tu mấy vạn năm mới đến tình trạng này, lão cũng không cam lòng cứ mãi sống dưới trướng người khác, nghĩ đến ngôi vị hải chủ quyền thế ngập trời, nói không động tâm là giả. Nhưng vừa nghĩ tới lão hải chủ, Quy Thọ Niên lại chần chừ không dám quyết. Đôi tay già nua nắm chặt rồi lại buông ra không biết bao nhiêu lần. Dù sao đi nữa, vị hải chủ thâm sâu khó lường kia, dù đã mấy vạn năm không thấy tung tích, cũng không phải thứ mà lão có thể so sánh, vì thế đến nay vẫn khiến lão cảm thấy kiêng kỵ. Gần đây thần địa biến động, lại có tên kiếm thần đáng sợ kia xuất hiện, đại cục sương mù trùng trùng này càng khiến lão rùa già này sợ hãi trong lòng. Căng thẳng nhìn chăm chú vài hơi thở, trong đầu không ngừng hiện lên các loại quái sự. Thần điện sụp đổ, hải chủ ẩn nặc, kiếm thần hiện thế, đủ loại chuyện cổ quái khiến lão cảm thấy một loại nguy cơ bẩm sinh càng lúc càng nồng đậm, dường như có sức mạnh khủng bố vô hình nào đó, trong cõi u minh đang thay đổi đại cục lam tinh, thúc đẩy dị tượng không ngừng phát sinh. Lại nghĩ đến quái sự xảy ra ở vùng biển biên duyên trước đó. Cường giả khô lâu thần bí, con gấu khổng lồ vạn trượng rơi xuống từ chân trời, càng ngày càng nhiều chuyện lạ ùa về trong lòng, đủ để dội gáo nước lạnh tắt ngấm mọi nhiệt huyết, vô số đại khủng bố đồng loạt hiện thân, chỉ khiến lão cảm thấy sự kinh hoàng của những điều chưa biết. Quy Thọ Niên càng nghĩ càng căng thẳng, tinh mang trong mắt cũng tiêu tán sạch sẽ. Thôi bỏ đi, bỏ đi, đại cục lam tinh biến động không thôi, ngay cả tinh chủ và hải chủ đều tung tích khó tìm, thần điện sừng sững trên không đảo mấy vạn năm cũng sụp đổ chỉ trong một ngày, cái thân già này của ta thì tính là cái thá gì, hà có tư cách lội vào vũng nước đục này a, thiên hạ đại loạn, vẫn là giữ mạng quan trọng hơn. Thở dài một hơi thật dài, Quy Thọ Niên tiếp tục ngưng vọng tai kiếp ở tiểu thành phía xa, không còn bất kỳ suy nghĩ dư thừa nào, chỉ dùng thân phận người bàng quan chờ đợi kết cục. Mắt thấy đầy trời uy thế giao ra, kinh đào hạo hải cận kề trước mắt. Dịch Phong lại đột nhiên trợn tròn mắt, cái quái gì thế này? Đám hải sản này đều là nhắm vào Quy huynh mà đến ư? Hắn nhất thời phản ứng không kịp, ngơ ngác nhìn lại. Quy huynh, cậu không đùa tôi chứ? Quy Vạn Hải đã mặt đầy cấp thiết, nắm lấy cánh tay Dịch Phong nghiêm túc khuyên can. Dịch huynh, sinh tử trước mắt, ta hà có thể nói bậy a? Các đại chư hầu hải tộc này đã sớm tự phong hải chủ, hôm nay chính là hướng về phía ta mà đến, chính là muốn ta táng thân tại đây. Sát cơ đầy trời này sắp khép lại rồi, mắt thấy không còn đường sống, huynh mau chóng rời đi, vạn lần không thể do dự nữa. Nghe lời này, Dịch Phong cuối cùng cũng chợt hiểu gật đầu. Ồ, hóa ra là chuyện như thế này à, làm hắn tưởng bờ nửa ngày, cái đại nạn mà Quy huynh nói, chính là một đống hải sản đến gây phiền toái, hắn còn tưởng người ta phá sản rồi nên mới ủ rũ cụp đuôi như thế. Kết quả, chỉ có chút chuyện này, đã không phải phá sản, thế thì chẳng có gì đáng lo nữa, còn gì phải căng thẳng, chẳng qua chỉ là vấn đề nhỏ thôi mà. Dịch Phong vững vàng ngồi xuống, bưng ly rượu lên. Chút chuyện này cậu không nói sớm, hại tôi lo lắng suông nửa ngày. Không vội không vội, uống hai ly rồi từ từ nói. Hà, nhìn Dịch Phong ung dung ngồi xuống, Quy Vạn Hải nhất thời trợn tròn mắt, cảm nhận sát ý khủng bố bên ngoài cửa sổ, y cũng chẳng màng phong độ, càng không có công phu nói nhiều nữa, trực tiếp động thủ lôi kéo. Dịch huynh, huynh mau đi đi, còn không đi thì không kịp nữa đâu. Kỳ quái là, vô luận y lôi kéo thế nào, Dịch Phong đều ngồi vững như núi, ý cười trong mắt vân đạm phong khinh. Hắn chậm rãi xô tay, rót rượu mở lời. Quy huynh, không vội. Cậu nếu tin tôi, thì cứ ngồi xuống bình tĩnh uống rượu, uống cạn ly này rồi nói sau. Quy Vạn Hải mắt lộ vẻ kinh hãi, khó hiểu trừng lớn mắt. Huynh, lời còn chưa dứt, Dịch Phong đã uống cạn rượu trong ly, chậm rãi đứng dậy cười nhìn sang. Chúng ta so một chút đi, xem là cậu uống xong ly rượu này nhanh, hay là tôi nhanh hơn. Nhanh, cái gì nhanh, Quy Vạn Hải đầu óc đã đặc quánh như hồ rán, căn bản không hiểu tình huống gì, cũng không hiểu vì sao y ngay cả Dịch huynh cũng kéo không nổi. Đối với câu nói mặc danh kỳ diệu này lại càng mờ mịt, đột nhiên ngây người ngay tại chỗ. Không đợi y phản ứng lại, Dịch Phong đã cầm kiếm bay ra ngoài cửa sổ, một người một kiếm lao thẳng vào thương khung. Răng rắc, bất quá chỉ vài hơi thở, tiếng sấm sét dần dần đình chỉ, tiếng nổ lôi lạc càng lúc càng thanh thúy. Ngay sau đó, vô số thi thể uyển như mưa rào, đầu cá càng cua khổng lồ rơi xuống không ngừng. Bùm, sau một hồi chấn động, thiên địa thanh minh, mây tan thấy mặt trời, trên đường phố bừa bộn khắp nơi. Ánh nắng chiếu vào vô số xác chết khổng lồ hãi nhân, những con mắt to đầy vẻ kinh khủng cũng treo trên những tòa lầu cao sập đổ, cả tiểu thành đột nhiên tĩnh lặng đến lạ kỳ, không còn tiếng chấn động của tai kiếp khủng bố vừa rồi nữa. Tất cả phảng phất như một giấc mộng, những gì mắt thấy huyền như đủ loại ảo giác. Quy Vạn Hải nhìn đến hai mắt đờ đẫn, ngơ ngác đứng chết chân bên bàn rượu. Chuyện này sao có thể? hải tộc có biết bao cự đầu tu vi khủng bố nhường nào, trong đó còn không thiếu những lão quái ẩn nặc nhiều năm, cư nhiên chỉ trong chớp mắt đều hóa thành tử thi rơi xuống, cứ như lũ tôm tép nhãi nhép không đáng nhắc tới, thực sự khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Đại họa diệt thế, trong chớp mắt lại hóa thành hư vô. Đây là thủ đoạn đáng sợ đến nhường nào, cho dù là phụ thân của y, cũng không thể làm được kiểu phong quyền tàn vân như thế này a. Dù tận mắt chứng kiến, Quy Vạn Hải kinh ngạc đến mức hồi lâu không thể thốt nên lời, trong đôi mắt run rẩy tràn đầy sự chấn hám, triệt để chết lặng. Cho đến khi âm thanh quen thuộc truyền đến, "Quy huynh, xem ra là tôi thắng rồi." Quy Vạn Hải như bị sét đánh, lần nữa nhìn về phía Dịch Phong đang tĩnh tọa bên cạnh, y đã sợ đến mức đột nhiên biến sắc. "Huynh, huynh huynh." Xa xa trên tầng mây, Quy Thọ Niên chứng kiến toàn trình lại càng hai mắt đờ đẫn. Bất quá chỉ vài hơi thở, kiếm ý khủng bố tung hoành thương khung, nơi nào đi qua không một kẻ địch nào chịu nổi một hiệp, hải tộc đầy trời lại uyển như gà đất chó sành, vô số cự đầu khoảnh khắc phúc diệt. Thứ này thực sự quá đáng sợ rồi. Cho đến khi mây đen lui hết, ánh nắng rải xuống bóng người cầm kiếm giữa không trung. Quy Thọ Niên lập tức sợ đến mức há hốc mồm, vội vàng trốn sau mây thở hồng hộc. "Vãi nồi, vị kiếm thần này sao lại ở đây?" Kinh nghi bất định trừng lớn đôi mắt, khuôn mặt già nua của Quy Thọ Niên cũng sắp không còn giọt máu. "Cái này, thảo nào chỉ một thoáng đã có thể ngói giải sát cơ bậc này, hóa ra là vị đại lão này ra tay a, nhưng ngày ấy trước đó đã đi tìm hải chủ gây phiền toái, vì sao giờ khắc này lại muốn tương trợ Quy công tử chứ? Đại nhân vật hành sự, đều là cao thâm mạc chắc khó nắm bắt như thế này sao?" Mắt thấy ánh nắng phổ chiếu thiên địa, giữa không trung không còn thân ảnh nào khác, nhỡ đâu một cơn gió thổi tới, mình sẽ bị bại lộ mất. Quy Thọ Niên co rụt sau đám mây, sợ đến mức không dám nghĩ nhiều nữa. "Ngoan ngoãn, mặc kệ là nguyên do gì, chuyện này cũng không phải thứ ta có thể suy đoán." Nhìn thấy hải tộc đầy trời không một ai sống sót, lão không khỏi cảm thấy một trận may mắn. May mà vừa rồi không thừa nước đục thả câu, nếu không thì đã bị chém thành một đống thịt nát rồi. Lão phu ổn trọng mấy vạn năm, quả nhiên vẫn là không sai a. Thầm lau mồ hôi lạnh, Quy Thọ Niên có một trận cảm khái kiếp sau dư sinh. Lén lút trốn nửa ngày, cho đến khi nhìn thấy Dịch Phong đáp xuống tiểu thành, lão vội vàng kéo đám mây che chắn, ngay cả tu vi cũng không dám thôi động, lén lút bơi trèo chạy trốn. Nhìn từ xa cứ như một đám mây trôi qua, tuyệt không có bất kỳ sơ hở nào. Thị phi chi địa không thể lưu lại, trốn được nhất thời, cũng tuyệt đối không thể mã hồ đại ý, mau chóng chuồn càng xa càng tốt, vạn nhất bị liên lụy hiểu lầm, thế thì tiêu đời. Bất quá vài hơi thở, Quy Thọ Niên càng nghĩ càng sợ, tay chân bơi trèo như bay, chỉ hận cái mai rùa hơi nặng. Cái thế đạo này thật sự là càng ngày càng khủng bố rồi. Sau này phải trốn càng xa càng tốt, ngay cả thân phận hải tộc cũng phải giấu cho kia, vạn nhất vị kiếm thần này cao hứng lên, lại đi tìm hải tộc gây phiền toái, ta đây chẳng phải xui xẻo lớn sao? Đúng, sau này không thể về biển nữa, cứ tìm cái hồ nhỏ ao nhỏ nào đó chui rúc, trốn hắn mấy vạn năm rồi tính tiếp, cái gì cũng không quan trọng bằng cái mạng. Càng nói càng kiên định, Quy Thọ Niên cuối cùng gian nan trốn vào tầng mây chân trời, tiếp đó yểm hộ chạy một mạch về hướng nam, ngay cả đầu cũng không dám lộ ra. Không quá vài hơi thở, liền bay qua Đông Hải lao thẳng về phía đại lục. Trong Tửu Lâu tiểu thành, giờ phút này sớm đã người đi nhà trống, chỉ còn Dịch Phong và Quy Vạn Hải ở lại. Nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, Quy Vạn Hải vẻ mặt đầy căng thẳng chấn động, chẳng còn chút tiêu sái tự tại của ngày xưa, đứng ngây ra đó hồi lâu không dám lên tiếng, trong mắt đều là thần sắc kinh dị. Cho đến khi Dịch Phong mở lời mời, "Quy huynh, sao cậu còn đứng đó thế, chúng ta ngồi xuống từ từ uống." Vẫn là những lời nói thân cận, giờ phút này nghe vào lại càng thêm chấn động. Sau đại chiến mà vẫn vân đạm phong khinh, đúng là phong phạm cao nhân a, giờ khắc này. Quy Vạn Hải cuối cùng cũng đã hiểu, vì sao Dịch Phong mới gặp mình lại không có chút câu nệ nào. Người bạn dẫn đến trước đó cũng từng nói Dịch Phong rất không đơn giản. Hóa ra, tu vi của vị hào hữu này lại khủng bố như vậy. Buồn cười thay ban đầu, y còn tưởng rằng mình không màng xuất thân kết giao, vì phần tình nghị thuần phác này mà cảm khái không thôi, thậm chí còn từng nghĩ muốn tặng cho Dịch Phong một hồi cơ duyên. Như hôm nay nhìn lại, người không so đo tính toán chính là Dịch Phong a, ngược lại là y, được đối phương ban cho một hồi cơ duyên. Người ta chỉ tiện tay, liền hóa giải sinh tử hạo kiếp cho mình a, chính mình thật sự là trèo cao rồi. Càng nghĩ càng thấy hổ thẹn. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Dù có ân tình to lớn bằng trời, Quy Vạn Hải lúc này lại thấy tủi hổ khó mở lời, lúng túng ôm quyền mà không thốt nên lời. Nhìn thấy bộ dạng này, Dịch Phong khoát đạt cười nhìn y và lên tiếng. "Quy huynh, cậu hôm nay có chút nữu niết, không tiêu sái như mọi khi, rượu này của chúng ta còn chưa uống xong đâu, cậu mà muốn quỵt nợ là tôi không chịu đâu đấy." Vẫn là những lời nói thân cận như cũ, nghe khiến Quy Vạn Hải trong lòng rung động. Dịch huynh có tu vi như vậy, lại chưa từng hiển lộ chút ngạo khí nào. Thậm chí không tiếc hạ thấp thân phận kết giao với y, sau ơn cứu mạng cũng không nói nhiều một lời. Phong thái quân tử như vậy, thật khiến người ta sùng kính. Kiếp này có thể trở thành tri kỷ hào hữu với đại năng bực này, thực là vinh hạnh lớn bằng trời, cũng là tạo hóa mà Dịch huynh ban tặng a. Quy Vạn Hải giãn đôi lông mày, cảm động đáp lời rồi ngồi xuống. "Đa tạ Dịch huynh, chỉ cần Dịch huynh còn muốn thống ẩm, tại hạ định sẽ xả mệnh bồi quân tử." Dịch Phong cũng bật cười, sảng khoái đáp, "Được, giờ phút này không còn chút ưu sầu nào, Bên cửa sổ ánh nắng phủ chiếu, hai người đối ẩm vài ly, bầu không khí lại trở nên dung hợp hơn nhiều, y như lúc mới gặp gỡ nhẹ nhàng tự tại. Nhìn thấy Quy huynh khôi phục khí độ tiêu sái, Dịch Phong cũng càng thêm thưởng thức gã phú nhị đại này, đây mới là bạn bè chân chính, là tri kỷ gắn kết bằng tình bạn thuần túy. Liếc nhìn mặt đất bừa bộn, Dịch Phong mới nhớ tới nghi hoặc trong lòng bèn hỏi. Quy huynh, tôi có chút tò mò a, tại sao cậu lại chọc vào nhiều hải tộc như vậy? Nghe lời này, Quy Vạn Hải buông ly rượu cảm khái nói. Hai, sự việc đến nước này, chút thân phận ấy của tại hạ cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa. Kỳ thực, ta chính là hải chủ chi tử, phụ thân ta mấy vạn năm chưa diện thế, các bộ tộc của ta đã sớm dục dịch ngóc đầu, cộng thêm mấy ngày trước, động phủ của gia phụ bị người ta xông vào phá hoại, gia phụ lại mãi không thấy tung tích, giống như tuyệt thế không xuất hiện nữa, càng khiến bọn hắn lòng tin tăng gấp bội. Cho nên, bọn hắn mới lộ ra bộ mặt dữ tợn, tập hợp lão quái các tộc, muốn giết chết đứa con trai hải chủ là ta đây, từ đó danh chính ngôn thuận tranh đoạt ngôi vị hải chủ, trưởng quản đại quyền hải vực. Vốn dĩ trước đây bọn hắn cũng không dám lên bờ, dù sao thần điện còn đó, cũng không dung tha cho bọn hắn làm càn như vậy, nhưng hiện nay thần điện cũng bị người bí ẩn một kiếm chém lật, bản thân còn khó bảo toàn, không dành lo tới bọn hắn, thế mới để bọn hắn đuổi giết đến tận đây. Nếu không phải Dịch huynh trượng nghĩa tương trợ, ta e đã mạng tang tại đây, đại ơn không lời nào cảm tạ hết, sau này nếu có việc cần ta dốc chút sức mọn, Dịch huynh cứ việc mở lời. Mọi chuyện đã trần ai lạc định, Quy Vạn Hải dứt khoát nói ra toàn bộ ẩn tình. Một phen lời nói khiến trong lòng thư sướng, đủ loại cảm xúc cũng triệt để buông xuống, ngôn ngữ tràn đầy sự chân thành thẳng thắn, còn có ý cảm kích nồng đậm đối với Dịch Phong. Nghe xong lời này, sắc mặt Dịch Phong lại có chút lúng túng. Hắn thật không ngờ, gã phú nhị đại luôn nâng chén vui vẻ này, cư nhiên là con trai hải chủ, chuyện này thực sự nằm ngoài dự liệu, lại nghĩ đến một số chuyện trước đó, thực sự khiến người ta phải co quắp ngón chân a. Quy Vạn Hải thẳng thắn đợi chờ hồi lâu, mãi không thấy Dịch Phong lên tiếng, chỉ thấy thần sắc Dịch Phong càng lúc càng lúng túng, không khỏi tò mò hỏi. Dịch huynh, nhìn ánh mắt nghi hoặc của Quy Vạn Hải, Dịch Phong đành phải cắn răng sờ sờ mũi. Đa tạ Quy huynh chân thành báo cho biết, thật ra thì, tôi cũng có chuyện muốn nói, chỉ là có thể không hay lắm. Quy Vạn Hải nghe tiếng cười lớn, rót rượu đáp. Ha, Dịch huynh sao cũng trở nên nữ niết rồi, giữa huynh và ta, không cần có bất kỳ sự cảnh giác nào, trừ phi Dịch huynh không thèm kết giao với ta nữa. Nghe vậy, Dịch Phong đành phải lén lút nói ra sự thật. À, thật ra thì, cửa nhà cậu là do tôi chém hỏng, cung điện của cha cậu, cũng là tôi lục tung lên làm lộn xộn hết. Lời còn chưa dứt, tay rót rượu của Quy Vạn Hải cứng đờ giữa không trung. Ngước mắt nhìn lên, vẻ mặt mộng bức, cho đến khi rượu tràn ra ngoài, hương rượu tỏa khắp mặt bàn, y vẫn chưa phản ứng lại. Dưới ánh mắt thất thần của Quy Vạn Hải, lời nói của Dịch Phong vẫn tiếp tục vang lên, thần điện hủy diệt, cũng là do tôi làm. Mắt Quy Vạn Hải bỗng trừng tròn vo, tay rót rượu cũng bắt đầu run rẩy nhè nhẹ. Nghe bình rượu va lạch cạch, Dịch Phong càng thêm ngại ngùng, chỉ có thể cố gắng uyển chuyển giải thích sự thật. Nếu tôi không nhầm thì, tổng kết lại, tình huống đại thể là như thế này, bởi vì tôi chém thần điện, khiến cho vẫn thần chi địa đại loạn, sau đó vì một số nguyên nhân mà đập bể cửa nhà cậu, sau đó mới khiến cho hải tộc đều truy sát cậu, họa sát thân của cậu, kỳ thực là do tôi tạo thành. Nghe đến đây, Quy Vạn Hải kinh hãi như bị sét đánh, cả người dường như mất hết sức lực, bình rượu rơi xuống, vỡ tan tành trên mặt đất. Choang, theo tiếng vang thanh thúy này, cái đầu của y cũng bắt đầu ong ong tác hưởng. Cái đạch, hóa ra tất cả đều do Dịch huynh dẫn động, những biến cố khổng lồ nghĩ mãi không ra, đại loạn của nhân tộc và hải tộc đều là do vị này tùy tay thúc đẩy. Chỉ vỏn vẹn một người, liền khuấy đảo phong vân lam tinh. Trước loại đại loạn này, đứa con trai hải tộc như mình, cũng như bèo tấm vô lực tự vệ, suýt chút nữa mạng tang trong đó, chàng hạo kiếp này thực sự chưa từng có. Có thể dẫn động cục diện khủng bố như thế, phải là năng lượng và tu vi đáng sợ đến nhường nào a? Hảo hữu Dịch huynh, lại có thủ nhãn thông thiên. Chân tướng còn khiến người ta chấn kinh hơn bất kỳ giả thiết nào. Triệt để chấn kinh, Quy Vạn Hải hoàn toàn trợn tròn mắt, bộ dạng hoài nghi nhân sinh, căn bản không hồi thần lại được, tất cả những gì nghe thấy lúc này đã vượt xa tầm mắt và nhận thức của y, cũng không biết qua bao lâu. Quy Vạn Hải vẫn thần sắc ngơ ngác, may mà cuối cùng cũng có chút phản ứng, ít hầu nhúc nhích nhìn sang. Dịch Phong lúc này mới tiếp tục giải thích, ánh mắt đầy vẻ lúng túng. Quy huynh, chuyện này kỳ thực đều tại tôi, tuy rằng tôi không cố ý hại cậu, bái phỏng lệnh tôn cũng là có nỗi khổ tâm, bất đắc dĩ mới phá vỡ cửa nhà cậu, nhưng hậu quả này đều do tôi mà ra, tôi tuyệt đối sẽ không chối bỏ. Quy Vạn Hải nuốt nước bọt vài lần, mới thở phào một hơi dài. Phù, Dịch huynh, huynh cũng không cần quá tự trách, huynh đã cứu ta, chuyện này không cần nhắc lại nữa, còn về động phủ của gia phụ, bất quá chỉ là vật ngoài thân, không đáng nhắc tới, lão nhân gia ông ấy ngay cả mặt cũng không lộ, ta cũng lười quản rồi. Có điều, hiện nay thần địa đại loạn, cứ kéo dài mãi cũng không phải cách, tinh chủ sao cũng không thấy tung tích, Dịch huynh có biết hạ lạc của người không? Nghe những lời đại độ, Dịch Phong cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Một hồi giải thích, liền đem thao tác đi vào lòng đất của Nam Cung Nhất Phương nói rõ, lần nữa khiến Quy Vạn Hải trừng mắt to như chuông đồng. Cái gì? Tinh chủ cư nhiên nhường lại lệnh bài, Nói như vậy, Dịch huynh chính là Lam Tinh chi chủ hiện tại rồi. Chuyện này thực sự quá kinh bạo rồi. Mấy vạn năm qua, tinh chủ đều do Tử Tinh ủy nhiệm, còn chưa từng nghe nói ai lại chủ động nhường lại lệnh bài, đem ngôi vị tinh chủ tôn sùng vô cùng dâng tặng cho người khác. Chuyện này quả là ly kỳ quá đáng. Uổng công mình lúc đầu còn nghĩ sẽ đưa vị hào hữu này đến Vẫn Thần Cung mở mang tầm mắt, kết quả chưa được bao lâu, người ta đã trưởng quản Vẫn Thần Cung rồi. Cái này con mẹ nó chứ. Dưới ánh mắt nhìn quái vật của Quy Vạn Hải, Dịch Phong chỉ thấy cả người nổi da gà. Liên tục xua tay giải thích. Không, tôi không muốn làm tinh chủ gì đó đâu, cái lệnh bài kia đã bị tôi hủy rồi, cái chức tinh chủ này ai thích làm thì làm, nhắc mới nhớ, trước đó còn có hai gã tử tinh mệnh sứ gì đó đến, cũng bị tôi chém rồi. Trừ cậu ra, chắc không ai biết chuyện lệnh bài nữa đâu, cái đống hỗn độn này chắc chắn không rơi xuống đầu tôi được. Hít, nghe xong ba câu vài lời, Quy Vạn Hải kinh hãi hít sâu một hơi khí lạnh. Hủy lệnh bài không nói, còn giết cả tử tinh mệnh sứ. Ông anh của tôi ơi, giờ khắc này, y thật sự đã hiểu, kiến thức tu vi của mình nông cạn đến mức nào, so với Dịch Phong, chênh lệch đâu chỉ một trời một vực. Ngồi ngây người nhìn hồi lâu, Quy Vạn Hải triệt để chấn kinh, nửa ngày không nặn ra được một câu, ngay cả hai chữ Dịch huynh đến bên miệng, phân lượng cũng đột nhiên nặng đến dọa người. Vinh hạnh a, bất luận thế nào, có thể cùng nhân vật bực này trở thành hảo hữu, thật sự là vinh hạnh mà người đời nghĩ cũng không dám nghĩ a. Ám ảnh đào. Trung tâm thành phố phồn hoa, bóng đêm buông xuống, một đội công nhân tan làm rủ nhau cùng đi. Dù trải qua một ngày lao động, vẫn ăn mặc chỉnh tề, mắt tràn đầy hăng hái. Đi dưới những tòa nhà chọc trời cao vút, xuyên qua ánh đèn neon rực rỡ, các công nhân mặt mang nụ cười hạnh phúc, sau thoáng chốc ngưỡng mộ, đều kích động tưởng tượng về tương lai. Ám ảnh đào chúng ta thật sự là thay đổi từng ngày a, mấy ca ca, các anh nói xem có ngày nào đó, ký túc xá của chúng ta sau này cũng hoa lệ thế này không? Nhất định sẽ có, đúng, chỉ cần chúng ta nỗ lực làm việc, nhất định có thể đăng lâm đại đạo, ngày tháng sẽ càng lúc càng tốt đẹp. Kẻ dẫn đầu là Hùng Phấn Hàm Tiếu gật đầu, dùng ngữ khí người từng trải dạy bảo. Không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Nói thật cho các ngươi biết, lúc bản đội trường mới đến ám ảnh đảo, còn lâu mới phồn hoa như hiện tại, tu vi của ta cũng thảm không nỡ nhìn, chính là dựa vào nỗ lực, từng bước mới đi đến ngày hôm nay, còn có thể nhận việc ở trung tâm thành phố, dẫn dắt các huynh đệ sống càng lúc càng tốt, đặt ở trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ a, chúng ta nhất định phải mang lòng biết ơn, nỗ lực vươn lên. Nam Cung Nhất Phương đang vác thang nghe thấy mà mắt lộ tinh mang, trên mặt tràn đầy mong chờ. Đội trưởng đại nhân nói không sai, chỉ cần chúng ta nỗ lực làm tốt, tương lai nhất định càng ngày càng tốt. Thế gian này, không còn nơi nào có thể so sánh với ám ảnh đảo của chúng ta, đây chính là cơ duyên lớn nhất của chúng ta, nhất định phải trân trọng thật tốt a, lao động bất quá vài ngày. Nam Cung Nhất Phương đã thiết thực cảm nhận được phúc lợi của ám ảnh đảo, không chỉ tu vi tăng mạnh cảm ngộ rất nhiều, ngay cả đồng phục bảo vật phát tùy ý, cũng là mộng tưởng xa vời trước kia. Loại kỳ ngộ này, ai gặp được cũng sẽ nhiệt huyết sục sôi. Kinh người hơn là, thợ xây bất quá chỉ là thân phận tầng thấp. Chỉ cần nỗ lực phấn tiến, còn có vô số cơ duyên đại đạo đang đợi trước mắt a. Nghe những lời phấn chấn này, cha con Hùng Phấn cũng mặt mang vẻ tán thưởng. Không tệ, Nam Cung sư phụ giác ngộ rất cao, mới đến vài ngày đã có thể có nhận thức này, tiền đồ vô lượng, rốt cuộc không hổ là đồng hương Lam Tinh của chúng ta a. Nam Cung Nhất Phương Hàm Tiếu gật đầu, vẫn vẻ mặt khiêm ti. Đội trưởng, phó đội trưởng, hai vị quá khen rồi. Ta sao có thể so sánh với hai vị, có thể trở thành một thành viên của ám ảnh đảo, có thể hiệu lực dưới trướng hai vị, thực sự là vinh hạnh của ta. Không kiêu không nóng, nhận thức rõ ràng. Càng hiếm có là, ngay cả những thăm dò thân cận liên quan đến quá khứ, cũng không làm lay chuyển lòng trung thành của người này. Khí độ và lời nói phi phàm, khiến Hùng Trọng có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.